Ném ở này trên tế đàn, có thể lập tức chuyển thế trọng sinh, cũng không cần dài dòng buồn chán chờ đợi. Có muốn hay không ta thử lại lần nữa? Dứt lời hắn dùng một ngón tay đè xuống cái đuôi của Thạch Lẫm Thử, cái tay còn lại trên tức thì có từng đạo kinh khủng hồ quang điện nhúc nhích. Ẩn chứa viên mãn huyền lôi thần đạo hồ quang điện, tản ra uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Thạch Lẫm Thử chú ý tới này hồ quang điện về sau, trong hoàng đậu nhãn xuất hiện vẻ sợ hãi. Suy đoán của La Trinh là chính xác, nếu như nó chết tại đây trên tế đàn, đích xác là có thể trực tiếp chuyển kiếp. Thạch Lẫm Thử trong thần vực cũng thuộc về bất tử bất diệt tồn tại, nhưng tình hình của nó lại là phi thường đặc thù một loại. Có thể coi là nó có thể vô hạn lần chuyển sinh, cũng không nguyện ý thử nghiệm bị người lần lượt đánh chết tư vị. CKITTT, nơi này chính là chuyển sinh chi địa. Cho đến tận này, trong thần vực cũng chỉ có 4 người thuận lợi chuyển sinh rồi, chính ngươi vừa nhìn đã biết, vì sao một mực dồn ép không tha. Thạch Lẫm Thử bỗng nhiên dùng thanh âm chói tai nói ra. Cuối cùng mở miệng, thanh âm này tuy rằng chói tai cổ quái, nhưng La Trinh một từ không bỏ sót đều nghe hiểu. 4 người thuận lợi chuyển sinh. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, đúng, CKITTT, Thạch Lẫm Thử có chút bất đắc dĩ nói, mang ta đi, La Trinh lại nói, hiện tại Thạch Lẫm Thử đối mặt La Trinh tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Nó là thật không nghĩ tới La Trinh có thể phá ra nhạc ngâm liễu cấm. Nếu như không phải là bởi vì này chút ngoài ý muốn, nó lại ở chỗ này yên lặng chờ đợi, người đó đã từng nói qua, nếu như hắn không cách nào tìm được thi thể của chính mình cũng tìm được chính mình. Tiến vào luân hồi chi địa phương pháp cũng không phải chỉ có một con đường khác thì là Thâm Uyên Ma Vực. Tuy nói Thâm Uyên Ma Vực con đường này vô cùng gian nan, nhưng nó tin tưởng hắn nhất định có thể tìm trở về. Được Thạch Lẫm Thử dẫn dắt, La Trinh đã đi ra tế đàn, hướng phía trong bóng tối đi đến. Ước chừng đi về phía trước mấy khoảng cách trăm trượng về sau, trước mặt của La Trinh xuất hiện từng dãy thấp lùn bậc thang, theo cái này bậc thang đi lên từng bậc, leo 200-300 giai về sau. La Trinh cũng cảm giác được phía trước truyền đến một cỗ to lớn khí thế. Cỗ khí tức kia cùng linh hồn khí tức rất giống, nhưng như thế to lớn khí thế, tuyệt đối không có khả năng là một cái linh hồn thả ra. Bậc thang đằng sau có cái gì? La Trinh có chút tò mò, người leo đi lên đã biết rõ, Thạch Lẫm Thử hồi đáp. Chỉ chốc lát sau, La Trinh rốt cuộc trèo leo đến bậc thang đỉnh, khi hắn liếc mắt bao quát mà đi, liền chứng kiến trong hư không này lay động nghìn triệu điểm sáng, cái này là một mảnh điểm sáng hình thành cự đại hải dương. Cho dù là mạn thiên tinh đấu, cũng khó có thể cùng cảnh tượng như vậy chống lại. Đây, những thứ này là cái gì? La Trinh bị trước mắt một màn này rung động, là ký ức chi hỏa, không thể La Trinh bức Thạch Lẫm Thử trả lời, cửu ngũ nhị thất đã vượt lên trước trả lời vấn đề này, tưởng muốn chuyển thế trọng sinh điều kiện tiên quyết, chính là tìm về ký ức chi hỏa của chính mình. Thạch Lẫm Thử này phải là quản lý nơi này sinh linh, cho nên nó tuy rằng đã chết, nhưng đạo hạnh không cần thiết, trí nhớ càng là không cần thiết, mà kia người của hắn tưởng muốn chuyển thế trọng sinh. Cũng cần trợ giúp của nó mới có thể tìm được ký ức chi hỏa của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2299, đọc đến trí nhớ. Trong thần vực mỗi một cái sinh ra sinh linh, đều sinh ra một điểm ký ức chi hỏa. Từ cổ chí kim đến nay, sinh ra số lượng là một cực lớn đến khó có thể tưởng tượng con số. Trước mắt này một mảnh biển lửa trong ký ức chi hỏa, số lượng tự nhiên nhiều đến không cách nào tính toán. Cửu ngũ nhị thất mới vừa nói xong, một điểm ký ức chi hỏa hướng phía La Trinh bên này phiêu đãng truyền tới. Ký ức chi hỏa này, tính là linh hồn sao? La Trinh ngạc nhiên nói. Chuyển thế vừa nói, nguyên bản là thập phần thần bí, La Trinh tự nhiên cũng tràn ngập tò mò. Dựa theo hắn khi trước lý giải, chuyển thế phải là linh hồn trùng sinh, cho nên mới có thể có trí nhớ của kiếp trước. Cũng không phải, cửu ngũ nhị thất thản nhiên nói, linh hồn của ngươi cũng chỉ là trí nhớ vật dẫn mà thôi, ít ký ức chi hỏa này, mới là một sinh linh tồn tại qua lạc ấn. Trong đó ghi chép một cái sinh linh nhân sinh cuộc sống qua lại. Linh hồn cũng chỉ là một cái vật dẫn. La Trinh rơi vào trầm tư, một điểm màu tím nhạt ký ức chi hỏa hướng phía La Trinh nhẹ nhàng bay tới, La Trinh duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Ký ức chi hỏa này cũng không có bất kỳ xúc cảm, dường như chẳng qua là hư vô điểm sáng. Đụng vào sau một tia cảm giác khác thường theo ngón tay nhanh chóng mau truyền đưa tới La Trinh não hải. O-O-O-N-G La Trinh ở trong nháy mắt lâm vào điểm ấy trong ký ức chi hỏa. Trong lúc nhất thời vô số xuất hiện ở La Trinh não hải trong không ngừng lóe ra. Đây lại là một đứa bé sơ sinh trí nhớ. Liệt Ngọc Thần Thành, liệt ra 3.000 đệ tử bị đi đạo bia phía dưới tu hành, mà người này hải đồng chính là thứ nhất. Đứa bé này tên là Liệt Khâu, vẻn vẹn chỉ có 4 tuổi, có thể đang tu luyện sổ hỏa thần đạo lên thiên phú, hầu như không người có thể so với. 4 tuổi đã tu thành chứng thần vũ giả, có thể tiến về trước sổ hỏa thần đạo đạo bia lĩnh ngộ. bị Liệt Gia coi là chân bảo giống vậy tồn tại. Không suốt thiên năm, ta Liệt Gia chắc chắn ra lại một tên Á Thánh. Chúng ta Liệt Gia ứng với đem đề cử cho Phương Gia, đưa vào Phù Đảo hào phú tu tập. Có lẽ bằng vào Liệt Khâu, có thể để cho ta Liệt Gia quang vinh nhóm hào phú vị. Liệt Gia các trưởng bối đối với Liệt Hoàn lòng tràn đầy hy vọng. Ký ức chi hỏa hình ảnh, không ngừng tại La Trinh não hải trong lập lòe. La Trinh có thể cảm ngộ được đứa bé này trong khi còn sống tất cả loại tình tự, kiêu ngạo, sợ hãi, thút thít nỉ non, vui vẻ. Thậm chí còn có hắn đối với sổ hỏa thần đạo cảm ngộ. Như vậy cảm ngộ, đối với tu luyện có trợ giúp tương đối lớn, trong lòng La Trinh có chút nhảy dựng. Cái gọi là tu luyện chính là không ngừng ngộ, mà trong ký ức chi hỏa này, đầu đuôi ghi chép Liệt Hoàn đối với sổ hỏa thần đạo đặc biệt cảm ngộ, như vậy cảm thụ một lần, hầu như đồng đẳng với tự mình tu luyện một lần. Thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. 67, 356. Cuối cùng trong thần vực, tuyệt đại đa số đều là tài trí bình thường, như Liệt Hoàn thiên tài như vậy ít càng thêm ít. Loại tu luyện này kinh nghiệm đối với La Trinh khả năng không có tác dụng quá lớn, nhưng đối với kia chân thần của hắn mà nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng tài nguyên tu luyện. Nếu là có người có thể giá lâm nơi đây, không ngừng mà đọc ký ức chi hỏa, kế thừa trong trí nhớ về tu luyện kinh nghiệm, tu vi tăng lên có thể nói là làm chơi ăn thật. Trong một cái ký ức chi hỏa tích chứa một cái nguyên vẹn mà phong phú cảm ngộ, này không trong mấy cái ký ức chi hỏa thì là vô số cảm ngộ. Nếu như có thể đầy đủ vận dụng ít ký ức chi hỏa này, có thể đem tu luyện tốc độ tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, sợ là có thể để cho chứng thần vũ giả trong thời gian ngắn bước vào thượng vị chân thần, thậm chí viên mãn. Sổ hỏa thần đạo, dùng diễn biến làm tâm môi, muốn tự luyện, dùng vô tâm mới có thể. Ngay tại La Trinh nhìn trộm Liệt Hoàn về tu luyện trí nhớ lúc, trí nhớ này chính là im bặt mà dừng. Cuối cùng một màn, La Trinh chứng kiến một thanh trắng như tuyết đại đao cắt đứt Liệt Hoàn cái cổ. Cha, giết ta chi nhân là, cậu, trước khi chết Liệt Hoàn đem giết hắn chi nhân dùng thần thức truyền ra ngoài. O-O-O-N-G, La Trinh đọc xong trong đó trí nhớ về sau, Liệt Hoàn một ít điểm ký ức chi hỏa cuối cùng phiêu tán mà đi. Hắn nhìn xem điểm này ký ức chi hỏa, cũng có chút cảm khái. Này Liệt Hoàn coi như là thiên tài trong thiên tài, có lẽ sinh ra đến vẫn lạc, cũng không quá đáng vượt qua 10 năm quang cảnh. Cuối cùng lại thảm chết ở cậu mình dưới đao, đây cũng là gia tộc phân tranh sau đích bi kịch. Bất quá từ trong ký ức chi hỏa, La Trinh cũng không cảm nhận được Liệt Hoàn oán nghiệp, nghĩ đến hắn cuối cùng chỉ là một cái dị bẩm thiên phú thiên thật nhỏ hài, dù cho cuối cùng bị mình cậu giết chết, cũng không có quá lớn oán khí. Cũng không biết Liệt Gia sau đó ra sao rồi. La Trinh không biết là, này Liệt Gia tại thần vực Bắc, năm đó cũng chiếm giữ nhất phương một đường đại tộc. Thậm chí có chuẩn hào môn lời nói. Liệt Gia có hai đại Á Thánh tọa chấn, hẳn là mấy cái này thần kỷ nguyên trong cuối cùng khả năng phong làm nhà giàu có một trong những gia tộc. Cũng bởi vì Liệt Hoàn một chuyện, dẫn phát liên tiếp trong gia tộc đấu. Gia chủ bị ám sát, tộc một người trong chủ mạch bị liên lụy về sau, cũng tất cả đều đền tội, cuối cùng dẫn phát trong tộc hai đại chấn dư Á Thánh ra tay. Lưỡng bại câu thương phía dưới, cho tới bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Điểm này ký ức chi hỏa chậm rãi bay đi. La Trinh lại lần nữa dùng ngón tay chạm đến một điểm nữa ký ức chi hỏa. O-O-O-N-G, đụng vào lập tức, hắn lại lần nữa bị trong ký ức chi hỏa trí nhớ chỗ quay chung quanh. Một điểm này trong ký ức chi hỏa trí nhớ ngược lại là không có gì xuất sắc địa phương, chỉ là một cái thiên viễn sơn khu thần dân. Này thần dân cả đời đều không có đi ra khỏi ngọn núi lớn kia. Thậm chí ngay cả thần thành đều chưa từng tiến vào, cuối cùng núi này thôn tự dưng quấn vào một cuộc trong gia tộc chiến loạn, này thần dân cũng chết ở trong đó. Ngay tại La Trinh không ngừng mà đọc ký ức chi hỏa thời điểm. La Trinh trong tay thạch lẫm thử trong ánh mắt lóe ra một vòng vẻ giảo hoạt. Tầm mắt của nó có chút nhìn về phía xa xa, ký ức chi hỏa bản thân cũng phân tầng thứ đấy. Sống sót càng lâu, trí nhớ thì càng nhiều, ký ức chi hỏa thì càng sáng ngời. Một ít chân thần sống sót hơn 10 người thần kỷ nguyên. Trí nhớ của ít chân thần này so với người bình thường phải nhiều vô số lần. Tại sự thao khống của thạch lẫm thử phía dưới, này vô số điểm sáng hình thành trong hải dương, thập phần sáng ngời những ký ức chi hỏa kia đang chậm rãi hướng phía La Trinh bên này dao động. La Trinh cũng không có phát hiện, hắn như trước từ từ bất quyện đọc đến lấy chung quanh những ký ức chi hỏa kia. Tuyệt đại trong nhiều mấy ký ức chi hỏa trí nhớ, đều là rất nhàm chán. Cuối cùng trong thần vực nhiều nhất chính là chút tầm thường cả đời thần dân, bọn hắn cả đời cẩn trọng. Căn bản không từng tu luyện, chỗ nghĩ chẳng qua là một phần an định sinh hoạt, có thể vô tư sống được. Không có chứng được thần đạo, cũng không có vô hạn thọ nguyên, sống mấy nghìn năm sau thọ nguyên hao hết, lặng yên biến mất trong thần vực một góc nào đó. Ký ức chi hỏa này chủ nhân, cuối cùng rõ ràng chết ở hồn hoang bên trong. La Trinh thì thào nói ra, vô ý hắn bên trong tìm được một điểm ký ức chi hỏa, dĩ nhiên là mục ra một tên đại viên mãn chân thần, Mục Chìm. Này Mục Chìm ở 15 cái thần kỷ nguyên trước, thăm dò cấm địa hồn hoang, khi đó thì khéo léo còn không thể khống chế hồn hoang. Cạnh tranh kịch liệt phía dưới lại vẫn lạc trong đó. Khi hắn mới vừa rời khỏi ký ức chi hỏa này thời khắc, ánh mắt của Thạch Lẫm Thử bỗng nhiên lóe lên. Sau đó cửu ngũ nhị thất ý thức cũng ngay sau đó truyền tới, La Trinh. Cẩn thận, ký ức chi hỏa kia hình thành trong hải dương, vô số đạo sáng ngời ký ức chi hỏa hội tụ thành dòng sông, bỗng nhiên tăng tốc độ, hướng phía La Trinh cọ rửa mà đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2300, giết ngươi 100 lần. Ít ký ức chi hỏa này vốn là vô hại, chúng không hề là linh hồn, chỉ là linh hồn một trong điểm lạc ấn mà thôi. Cho nên La Trinh cũng không có phòng bị, thế nhưng là mỗi một điểm trong ký ức chi hỏa đều ẩn chứa số lượng cao trí nhớ. Nhất là cọ rửa mà đến ít ký ức chi hỏa này, đều là Thạch Lẫm Thử tận lực chọn lựa qua. Làm ký ức chi hỏa cọ rửa hướng La Trinh thời khắc, số lượng cao trí nhớ liền không vào linh hồn của hắn. Trong nháy mắt, vô số hình ảnh điên cuồng dũng mãnh vào linh hồn của hắn. Dục vọng, cường đại, luyện dược, núi xa, bầu trời. Các loại các dạng chức nghiệp, các loại các dạng nhân sinh, các loại các dạng cảm ngộ, thiên lượng tin tức điên cuồng đánh thẳng vào. Linh hồn của La Trinh căn bản là không có cách trong vòng thời gian ngắn dung nạp những ký ức này, giờ khắc này đầu hắn cảm giác đều muốn nổ rất bình thường. Cũng là linh hồn của La Trinh cường đại, còn có thể thừa nhận, nhưng linh hồn mặt ngoài đã bắt đầu xuất hiện pha tạp vết rạn. Đổi lại mặt khác một người, linh hồn chỉ sợ sớm đã vỡ nát. Mà Thạch Lẫm Thử kia thừa dịp La Trinh đã bị ký ức chi hỏa lúc công kích, đã từ La Trinh trong tay giãy giụa, thẳng đến dưới bậc thang phương mà đi. Thật sự là không cẩn thận, cửu ngũ nhị thất tại rơi vào đường cùng, lại lần nữa điều khiển La Trinh. Hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, cả người hướng phía sau cuồn cuộn. Âm, thùng thùng, lập tức toàn bộ người ở nơi này bất ngờ trên bậc thang lăn xuống. Những cái kia chen chúc mà đến ký ức chi hỏa, không cách nào đặt chân bậc thang bên này, chỉ là ở bậc thang phía trên xoay một vòng về sau, mới chậm rãi trở về đến cái kia mảnh ký ức chi hỏa trong hải dương. La Trinh dọc theo con đường này không biết lộn bao nhiêu lần, rốt cuộc đứng tại bậc thang phía dưới. Nằm dưới đất La Trinh hai mắt có chút ngốc trệ, số lượng cao trí nhớ để cho hắn não hải hỗn loạn lung tung. La Trinh ngươi không sao chứ? Cửu ngũ nhị thất kêu. Sau một lúc lâu, La Trinh mới lấy lại sức lực, ánh mắt cũng dần dần khôi phục bình thường. Không có việc gì, vừa vặn hiểm. La Trinh trên mặt toát ra sắc mặt nghĩ mà sợ, hắn đích xác không nghĩ tới ký ức chi hỏa còn có này các loại năng lực. Cái kia chết tiệt lão thử. La Trinh bỗng nhiên đứng dậy, thân hình tung bay dựng lên, lập tức thò tay đột nhiên bắn ra. Một cái nho nhỏ hỏa châu cuồn cuộn mà ra, này hỏa châu bắn ra trên không trung về sau, bỗng nhiên nổ tung, hình thành một cái cực lớn vô cùng cầu lửa. Dâm ao ao, cầu lửa đang kịch liệt thiêu đốt phía dưới, lập tức phóng xuất ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt, đem này một vùng tăm tối khu vực chiếu sáng giống như ban ngày. 67, 356, nguyên bản này vùng hôn ám khu vực, là một mảnh tàn phá đại điện. Bốn phía đều là khuynh đảo trầm trọng vách tường, cột trụ cùng với bậc thang, trừ lần đó ra còn có ba tòa song song tế đàn. Thạch Lẫm Thử chuyển thế tế đàn, chẳng qua là trong đó một tòa mà thôi, mà ở ba cái bàn thờ phía trên thì là một cái cực lớn vô cùng cánh cửa cực lớn. Ở đằng kia cửa lớn hai bên, tức thì điêu khắc ba đầu sáu tay, đây là La Trinh rất quen thuộc pho tượng. Là Si Vư Phù Điêu, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, dưới mắt La Trinh cũng không có lòng quan sát cái kia cánh cửa cực lớn. Hắn muốn trước đem lão thử kia tìm ra rồi hãy nói. Thạch Lẫm Thử hiện tại cuối cùng chỉ có hạ vị chân thần thực lực, thừa dịp La Trinh bị ký ức chi hỏa cọ rửa phía dưới bỏ trốn, nhưng bỏ trốn khoảng cách cũng không xa. Ánh mắt của La Trinh vút qua phía dưới, liền thấy cách đó không xa Thạch Lẫm Thử chính đang nhanh chóng xuyên qua. Đùng, La Trinh sau lưng lôi xí mở ra, hóa thành lôi quang liền hướng phía Thạch Lẫm Thử đuổi theo. Mắt thấy La Trinh thẳng đến tới mình, Thạch Lẫm Thử ngay tại chỗ lộn một vòng. Cặp kia mắt chuột trong ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo ảo cảnh liền hướng phía La Trinh bao phủ mà đến. Loại này ảo cảnh xem như điều khiển linh hồn bí pháp. Trước đây đám người La Trinh cùng Thiên Long tộc trưởng không hề cảnh giác phía dưới, dĩ nhiên là chúng chiêu. Nhưng bây giờ La Trinh toàn thân đề phòng, coi như là Thạch Lẫm Thử vận dụng dẫn hồn hương cũng khó có hiệu quả. Hô, La Trinh lách qua ảo cảnh, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Đùng, một cái roi lôi điện đột nhiên quất vào nhục thể của Thạch Lẫm Thử bên trên. Roi lôi điện uy lực to lớn, trực tiếp đem Thạch Lẫm Thử nổ tại trong giữa không trung. Chi chi chi, không nên, Thạch Lẫm Thử dùng thanh âm quái dị thét chói tai vang lên. Nhưng công kích của La Trinh cũng không có ngừng nghỉ, như trước không ngừng quất. Ba, ba, ba, liên tiếp quật hơn 10 roi về sau, La Trinh mới ngừng lại được. Thạch lẫm thử kia bị lôi điện nổ toàn thân đen kịt, phát ra một hồi khét mùi thối, nơi nào còn có mạng tại. La Trinh đi qua đem thi thể của Thạch lẫm thử cầm theo, lại lần nữa đi về hướng tế đàn, ném ở trên bàn thờ. O-O-O-N-G, cùng trước đây một lần kia giống như đúc, thi thể của Thạch lẫm thử nhanh chóng mục nát, chìm vào trong tế đàn. Chỉ chốc lát sau, một cái mới tinh Thạch lẫm thử lần nữa xuất hiện ở phía trên tế đàn. Cái đó và La Trinh nghĩ không sai biệt lắm. Trên lý luận Thạch lẫm thử có thể trong thời gian ngắn vô hạn lần phục sinh. Chỉ có điều lúc này đây phục sinh về sau, tu vi của Thạch lẫm thử tựa hồ lại mất tầng 1, hiện tại bất quá là tu vi của chứng thần vũ giả rồi. Xèo, xèo, đừng giết ta rồi, lúc này đây Thạch lẫm thử đã có kinh nghiệm, xèo. Xèo kêu la bên trong liền hướng La Trinh cầu xin tha thứ. La Trinh đặt ngón tay tại trước mặt Thạch lẫm thử, trên đầu ngón tay có nhàn nhạt lôi quang thiểm thước lấy, ta cũng không có hứng thú giết ngươi. Chỉ là ngươi một mà tiếp muốn đưa ta vào chỗ chết. Thạch lẫm thử lúc trước dùng ảo cảnh lừa được hắn một lần. Nếu không phải cửu ngũ nhị thất, hắn chỉ sợ cũng bị những cái kia đại lão thử cho cắn nấu nhừ rồi. Vừa rồi lại điều khiển những ký ức chi hỏa kia, thiếu chút nữa lại để cho linh hồn của La Trinh nứt vỡ. Tên gia hỏa như vậy, La Trinh không ngại giết nó cái 10 lần trăm lần. Thạch lẫm thử bây giờ là hoàn toàn đã có kinh nghiệm, xèo. Xèo kêu hai tiếng sau mới lên tiếng, ta chỉ là dựa theo ta mệnh lệnh của chủ nhân làm việc. Hắn muốn khống chế cả chuyển thế chi địa, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Chủ nhân của ngươi, Nhạc Ngâm Liễu, La Trinh hỏi, xèo, xèo, đúng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi mãi mãi cũng không giết chết được ta, chủ nhân của ta chẳng mấy chốc sẽ quay về tới đây. Đến lúc đó cái chết thì sẽ là ngươi, ta sẽ đem ký ức chi hỏa của ngươi đều biến mất, trọn đời không được luân hồi. Thạch lẫm thử cảnh cáo nói. Đối với dạng này cảnh cáo, La Trinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nếu là ta không nên nhúng chàm chuyển thế chi địa chứ. Xèo, xèo, ngươi, Thạch lẫm thử âm thanh cười nói, chủ nhân cũng không đủ tư cách, ngươi càng thêm không đủ tư cách. La Trinh càng là có chút tò mò, cái này còn cần gì tư cách? Chuyển thế chi địa sáng tạo, là vì Lê tộc sử dụng, vì Lê tộc đời đời con cháu đều có thể chuyển thế trọng sinh, khống chế chuyển thế chi địa này nhất định phải có Lê tộc huyết mạch. Thạch lẫm thử lại hồi đáp, nghe nói như thế. La Trinh hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Đồng thời cửu ngũ nhị thất thanh âm cũng vang lên, cùng ta suy đoán không sai biệt lắm, thần vực vì si vư mở, hắn tự nhiên cân nhắc đến chuyển thế trọng sinh vấn đề, hẳn là xuất hiện một ít chỗ sơ suất, cuối cùng để cho Thạch lẫm thử đã rơi vào Nhạc Ngâm Liễu trong tay, này con chuột nhỏ không chỉ có không phục vụ cho Lê tộc, ngược lại đem Nhạc Ngâm Liễu nhận thức làm chủ nhân, khăng khăng một mực đi theo hắn. Phải là ngươi suy đoán bộ dạng như vậy. La Trinh rất nhận đồng cửu ngũ nhị thất phán đoán. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2301, 9 tòa điêu tượng. La Trinh nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái tế đàn, lập tức lại nhìn chằm chằm vào Thạch lẫm thử hỏi này hai cái bàn thờ bên trên, vì sao là giống tuếch. Thạch lẫm thử xèo, xèo vừa gọi, lập tức nói ra, vậy hai cái bàn thờ trên theo thứ tự là Bích Lân Điệp cùng Diễm Huyết Điêu, sứ mạng của bọn hắn giống như ta. Bất quá qua nhiều năm như vậy ta cũng không gặp lại bọn hắn nữa chuyển sinh qua. Diễm Huyết Điêu, La Trinh tại Hàm Gia trong phù đảo, đọc qua điển tịch lúc ngược lại là nghe nói qua tên của Diễm Huyết Điêu. Bất quá trong điển tịch đối với Diễm Huyết Điêu ghi chép nói không tỉ mỉ, thập phần mơ hồ, chỉ là ở cực thời đại viễn cổ từng xuất hiện. Về phần Bích Lân Điệp càng là chưa từng nghe nói tới. Thạch lẫm thử tưởng muốn chuyển thế trọng sinh, cũng phải đem thi thể của nó ném quay về tế đàn. Khả năng lớn nhất tính. Chính là chỗ này hai độc một sinh linh bỏ mạng ở thần vực một góc nào đó, một mực cũng không thể bị người phát giác. Lập tức ánh mắt của La Trinh lại lần nữa nhìn về phía cái đại môn kia, khống chế chuyển thế chi điện này, cần muốn đi vào cái đại môn kia sao? Xèo, xèo, đúng đích, tưởng muốn khống chế chuyển thế chi địa chỉ có thể nhập môn. Thạch lẫm thử hồi đáp, năm đó chủ nhân của Thạch lẫm thử đã từng nhập qua cái đại môn kia, nhưng cuối cùng không có được thừa nhận, không phải là thực lực không đủ, vấn đề xuất hiện ở về huyết mạch. Về phần La Trinh, nó là ước gì La Trinh có thể đi, nếu như có thể chết ở bên trong chính là tốt nhất rồi. Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi trước nghỉ ngơi một chút, La Trinh thản nhiên nói. Nghỉ ngơi, Thạch lẫm thử hơi sững sờ. Liền tại sững sờ ở giữa, ngón tay của La Trinh đã nhẹ nhàng điểm vào đầu của Thạch lẫm thử. Tu vi hiện tại của Thạch lẫm thử bất quá là chứng thần vũ giả, ở đâu có thể ngăn cản chút nào. Một cỗ lực lượng quán trú tại đầu của Thạch lẫm thử, đầu của nó lập tức nổ, lại lần nữa vẫn lạc. Lúc này đây La Trinh cũng không đem chuột thi thể ném quay về tế đàn phục sinh, mà là nhét vào trong tu di giới chỉ. Lão thử này đối với Nhạc Ngâm Liễu kia thập phần trung tâm, La Trinh tự nhiên lo lắng ném nó ở bên ngoài, bằng không thì quỷ mới biết nó còn có thể cả xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Thu thập xong thạch lẫm thử, La Trinh lướt qua này ba cái bàn thờ, thẳng đến cái kia cánh cổng lớn mà đi. Leo đến bậc thang đỉnh về sau, ngón tay của La Trinh thuận tay bắn ra. Một quả hỏa châu lại lần nữa bay đến không trung nổ bung. Xoạt, to lớn cầu lửa nổ bung về sau, tựa như mặt trời ban trưa quang mang đem này cánh cửa cực lớn chiếu rọi rành mạch. Thật là cao to một cánh cửa, La Trinh nhìn lên nói. Lúc trước hắn cũng cảm giác được này cửa lớn cao lớn, sau khi đến gần La Trinh mới phát hiện, này cửa lớn cao độ vượt xa tưởng tượng của hắn. Từ mặt đất đến đỉnh, lại có trên cao vạn trượng, chính là một ngọn núi lớn cũng đủ để nhét vào trong cửa. La Trinh đặt đôi tay tại trên cửa lớn, nổi lên thoáng một phát, liền bắt đầu chậm rãi phát lực. Mở, lực lượng của thân thể không ngừng mà vận chuyển, theo hai tay của La Trinh liên tục không ngừng thêm tại trên cửa lớn. Làm La Trinh bắt đầu dùng sức phía dưới, trên cửa lớn vị này ba đầu sáu tay phù điêu bắt đầu lóe ra hào quang. Nhất là một đôi trông rất sống động si vưu chi nhãn, lóe ra ân hào quang màu đỏ, dường như nạm hai viên bảo thạch. Có thể ngay cả như vậy, đại môn như cũng là không chút sức mẻ. 67, 356, cửa này lại trầm trọng như vậy, La Trinh ánh mắt có chút ngưng tụ. La Trinh hiện tại chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, cũng so với bình thường đại viên mãn cường đại hơn rất nhiều, ước chừng cùng Á Thánh không kém bao nhiêu, lại không cách nào đẩy ra cánh cửa này. Lực lượng bổn nguyên, ánh mắt của hắn có chút sau khi lóe lên, thể nội thế giới trong lực lượng cũng liên tục không ngừng tuôn hướng hai tay. Mở cho ta, đi đôi với một hồi nặng nề gào thét, hai tay lại lần nữa đột nhiên phát lực. Si Vưu Chi nhãn lên ánh sáng màu đỏ màu sắc càng thêm tươi đẹp, có thể cánh cửa cực lớn như cũng không có động tĩnh. Thật quỷ dị, ánh mắt của La Trinh trừng mắt cửa này, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Hắn thể nội thế giới lực lượng bổn nguyên phối hợp lực lượng của thân thể, hẳn không kém gì thánh nhân. Nếu như ban đầu Nhạc Ngâm Liễu có thể đẩy ra cánh cửa này, La Trinh không có lý do gì đẩy không ra, La Trinh tự nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như ta đoán không lầm, trên cánh cửa này Si Vưu Chi nhãn, hẳn là cực hạn thạch, đẩy ra nó kỳ thật cũng không cần vận dụng quá sức lớn lượng, Cửu Ngũ Nhị Thất bỗng nhiên nói ra. Cực hạn thạch, có ý tứ gì? La Trinh hỏi, Cửu Ngũ Nhị Thất cười nhạt một tiếng, cực hạn thạch chỉ là một thủ đoạn nhỏ mà thôi, có thể điều tra được ngươi lực lượng cường đại nhất, cần ngươi phát huy ra cực hạn lực lượng, dù cho lực lượng cũng không lớn cũng là có thể đẩy ra, này cánh cổng lớn cũng không phải muốn ngăn cản ngươi ở ngoài cửa, mà là muốn quan sát cực hạn của ngươi lực lượng. Là như thế này, La Trinh trên mặt hiện ra nửa tin nửa ngờ chi sắc. Hắn đẩy dưới cửa đích xác cảm giác được cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng cái này cực hạn chi thạch còn có này các loại năng lực. Trong mẫu thế giới một ít gì đó, thật là bây giờ La Trinh khó có thể tưởng tượng. Đã như vậy, La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn nhẹ nhàng phun ra một cái phát triển chữ. Rầm rầm, thân hình của La Trinh bắt đầu tăng vọt. Lúc trước Si Vưu nhất tộc ly khai Si Linh cốt tháp lúc, đem trong Si Linh cốt tháp hoang cốt đã tiến hành một lần đại phân phối. Một số lưu lại cho đóng giữ trong Si Linh cốt tháp các tộc nhân sử dụng, mà lớn hơn một số, tức thì phân bán phân phối các hoang thần. La Trinh cũng phân phối đã đến tương đối số lượng hoang cốt. Trở về thần vực về sau, La Trinh có thời gian thì sẽ thu nạp hoang cốt, tu vi của hoang thần tự nhiên cũng đang chậm rãi gia tăng. Trong nháy mắt thân hình của La Trinh đã bạo tăng tới 6 cao ngàn trượng độ. Này cánh cửa cực lớn tuy rằng cao tới hơn vạn hơn một trượng, nhưng cùng thân hình của La Trinh dưới so sánh, cũng là không kém bao nhiêu. La Trinh hai bàn tay khổng lồ một trái một phải chụp trên cửa. Lực lượng mãnh liệt về phía trước mãnh liệt đẩy mà đi. Ngoại trừ hoang thần chi lực bên ngoài, thể nội thế giới lực lượng cũng đồng thời tuyên truyền. Giờ khắc này La Trinh thế nhưng là đem cả người lực lượng đều đến cực hạn. Mở, La Trinh trầm thấp uống được, nhưng cái này thanh âm trầm thấp nhưng như là sấm sét trong cái thế giới này nhanh chóng lan truyền. Thanh âm to lớn thậm chí nhiễu loạn nơi xa những ký ức chi hỏa kia, nguyên bản bình tĩnh ký ức chi hỏa bay ở bên trong đại dương kia phân phân nhiễu nhiễu phiêu động. Đúng vào lúc này, vậy đối với Si Vưu Chi trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất. Lại lần nữa lập lòe thời khắc, bắt đầu phát ra bích hào quang màu xanh lục. Cùm cụp, theo một tiếng nặng nề cơ quan tiếng vang lên, ầm ầm, hai cánh cửa lớn cũng bắt đầu trong chiều rộng mở. Khi này cửa mở ra một đường nhỏ về sau, La Trinh cũng đình chỉ đẩy cửa. Hắn đẩy cửa là vì tiến vào bên trong, tự nhiên không cần phải đem toàn bộ cửa đều hoàn toàn đẩy ra. Điều này khe hở đã có hơn 10 trượng rộng, hoang thần chi thể của hắn quá mức khổng lồ, từ thì không cách nào tiến vào, nhưng hóa thành bình thường lớn nhỏ sau đã là dư xài. Xoát, La Trinh tan hết hoang thần chi lực về sau, liền theo này khe hở phiêu tiến vào. Khi hắn chui vào trong cửa thời khắc, lập tức dương lên bụi mù cuồn cuộn che cản ánh mắt. Cánh cửa này phủ đầy bụi quá lâu, trên mặt đất tích lũy một tầng thật dày bụi đất. Linh phong, thổi, nhìn xem cái kia ùn ùn kéo đến bụi bặm, La Trinh khẽ thở ra một hơi. Cái kia một hơi lập tức hóa thành một trận vòi rồng, bên trong môn trong thế giới bay vút qua, trong đó tất cả bụi bặm nhanh chóng tiêu tán. Tại đây bụi bặm tiêu tán phía dưới, chín tòa cực lớn vô cùng điêu tượng liền chậm rãi hiển hiện tại trước mặt La Trinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2302, bị ô nhiễm huyết mạch. Tòa thứ nhất điêu tượng chính là Sivu bổn tôn điêu tượng. La Trinh đã được chứng kiến mấy lần, tự nhiên rất tinh tường, nhưng đằng sau tám tòa điêu tượng, La Trinh thì là lần thứ nhất nhìn thấy. Này tám tòa điêu tượng thần thái khác nhau, tỉ như tòa thứ hai điêu tượng đầu, giống như đầu trâu, một đôi sừng cong hầu như chiếm hơn nửa cái đầu, sau lưng khiêng một chút song nhức đầu búa, nhìn qua làm cho dũng phi phàm. Tòa thứ hai điêu tượng đầu như ưng, sau lưng có cánh, cầm trong tay một đôi tam xoa kích. Tòa thứ ba, tám người này điêu tượng có thể cùng Si Vưu địa vị ngang nhau, chẳng lẽ là Lê tộc chín bộ thủ lĩnh? La Trinh thì thào nói ra, Lê tộc phân chín bộ, tự nhiên cũng có cửu Lê lời nói, Si Vưu vì chín bộ đứng đầu, cho nên được gọi là đại tu trưởng. Dĩ nhiên chính là rồi, cửu ngũ nhị thất tiếp nhận lời đầu của La Trinh nói ra. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, ngươi lại biết rõ. Đương nhiên, bản chủ giá lâm trong mẫu thế giới, thế nhưng là thấy rõ chút nào, cửu Lê trong mẫu thế giới cũng là một phương đại tộc, như thế nào có thể không biết. Ngược lại là ngươi thân là hậu nhân của Si Vưu, rõ ràng cái gì cũng không biết, cửu ngũ nhị thất cười hắc hắc. Lời này ngược lại là để cho La Trinh có chút lúng túng, hắn cuối cùng không trong mẫu thế giới phát triển, hoàn toàn chính xác biết rõ đấy cực nhỏ. Cửu ngũ nhị thất liền nói, ngươi xem dáng dấp kia tượng con trâu ra hỏa, tên là Lê Cự, cái kia đầu trâu cũng không phải là của hắn nguyên trạng, chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, ra hỏa này lực đại vô cùng, tính cách mãng dũng, ngoại trừ bên ngoài Si Vưu, ai nói cũng không nghe. Cái thứ hai đầu ưng điêu tượng tên là Lê Lộc, phía sau thứ tự là Lê Văn, Lê Quảng, Lê Vũ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật. La Trinh đem này chín tên của người yên lặng ghi chép trong nội tâm, sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi, nhưng vì sao nơi đây sẽ có Lê tộc chín bộ tộc trưởng? Ta đây cũng không biết, ta là bản chủ phân hồn, lại không phải là của Si Vưu phân hồn, trong đầu hắn suy nghĩ gì ta không có khả năng toàn bộ đoán được, cửu ngũ nhị thất trách kêu lên. Nghe được cửu ngũ nhị thất như vậy khẩu khí, La Trinh cũng lại yên lặng cười cười. Này cửu ngũ nhị thất đi theo chính mình không bao lâu, từ lúc mới bắt đầu ngờ nghịch, đến bây giờ đã có cá tính của chính mình. Chín tòa điêu tượng xếp thành một hàng, trong chính là lúc là một cái đen thùi lùi thông đạo. La Trinh theo lối đi này đi đến, khi hắn trải qua tòa thứ nhất Si Vưu điêu tượng thời khắc, toàn bộ đại điện mà bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm, trên ít điêu tượng này ánh mắt của cũng bắt đầu lóe ra hào quang. Đồng thời tại điêu tượng đỉnh đầu, trồi lên nguyên một đám màu vàng nhà tiểu viên cầu. Này nguyên một đám tiểu viên cầu xoay tròn, từ trong đó tản mát ra từng cỗ một uy thế cường đại. Làm vẻ này uy thế cường đại bao trùm tới đây thời khắc, La Trinh mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ cảnh giác, lui về phía sau hai bước. Cùng lúc đó, giữa đại điện liền có một đạo bụi bẩn người hình bóng xoay quanh mà ra. Nhân hình nọ bóng dáng sau khi xuất hiện, bóng xám hình thành cổ nhanh chóng kéo dài, rời khỏi trước mặt La Trinh, một đạo khô héo thanh âm đã từ đại điện ở chỗ sâu trong vang lên. Nhập chuyển thế chi điện người có thể chọn lựa một số bí giả thần thông sau ly khai. La Trinh nhìn chằm chằm vào người trước mặt hình bóng xám, sau đó mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ta, là đóng tại chuyển thế chi điện điện hồn, hình người bóng xám hồi đáp. Điện hồn, trong lòng La Trinh suy nghĩ trong chốc lát, liền là cùng những cái kia khí linh cùng không sai biệt lắm tồn tại, cửu ngũ nhị thất giải đáp nói, cũng coi như là một loại linh hồn, cùng khí linh giống nhau, bởi vì cần tồn tại thời gian tương đối dài, cho nên bình thường chúng đều so sánh xuẩn ngốc, khó có thể câu thông. Ngụ ý, cửu ngũ nhị thất chính mình thế nhưng là so với loại này hồn phách lợi hại hơn. La Trinh nhẹ nhàng cười cười, lập tức lại hỏi, cái gì gọi là bí giả thần thông? 67, 356, chính là chỗ này chút, hình người bóng xám cánh tay của lại lần nữa vô hạn kéo dài, một đường kéo vừa được cái kia chín tòa điêu tượng phía trên, chỉ vào những cái kia quay tròn xoay tròn tiểu viên cầu nói ra, những thứ này chính là bí giả thần thông, chúng có thể sử dụng một lần, vào lúc mấu chốt chúng sẽ tự động gây ra. Nghe, bí giả thần thông này có chút cùng loại với bảo vệ tính mạng pháp bảo các loại đồ vật. Ánh mắt của La Trinh tại những cái kia tiểu viên cầu trên xẹt qua, chính là phát hiện tòa thứ 7 trên điêu tượng cũng không có tiểu viên cầu, này tòa trên điêu tượng tiểu viên cầu, vì sao đã không có? Bí giả thần thông của Lê Phụ, đã bị người chọn rời đi, điện hồn nói, là Nhạc Ngâm Liễu chọn đi sao? La Trinh hỏi, đúng, hắn nói hắn gọi Nhạc Ngâm Liễu, điện hồn thập phần cơ giới hồi đáp. Xem ra Thạch Lẫm Thử về chuyện này cũng không có gạt ta, trong lòng La Trinh thầm nghĩ, chẳng qua là mục tiêu của hắn không chỉ là như vậy. Hắn không biết huyết bí giả thần thông này là cái gì, thế nhưng là bảo toàn tánh mạng tay Đoạn La Trinh không hề thiếu. Nếu như ta nghĩ muốn khống chế chuyển thế chi địa chứ? La Trinh lại hỏi, hỏi xong những lời này về sau, điện hồn đã trầm mặc hồi lâu. Ước chừng sau thời gian ba hơi thở, toàn bộ đại điện lại bắt đầu chấn động lên. Ầm ầm, tiếng nổ vang từ xa mà đến gần, liền thấy nơi xa mà trên mặt có một vật không ngừng mà hở ra. Này sàn nhà chính là do vừa dày vừa nặng đá vuông bày ra, này đá vuông không ngừng mà lên cao, hạ thấp phía dưới, xa xa một ít vật liền hướng phía La Trinh vận động mà đến, rất nhanh thì xê dịch đến trước mặt của La Trinh. Cái kia là một hình vuông dụng cụ, thể tích cùng trên mặt đất đá vuông một kích cỡ, chế tạo thập phần tinh xảo. Tại đây tinh xảo dụng cụ bên cạnh có một cái lỗ khảm trong bầy đặt một chút màu vàng đỏ đao nhọn. Này tiêm trên đao nhuệ khí lập lòe, tuyệt vật phi phàm. Chuyển thế chi điện chính là thần vực trọng khí, khống chế chi nhân cần lê tộc huyết mạch, người nếu muốn thử nghiệm, cần nghiệm minh huyết mạch, điện hồn thản nhiên nói. Lông mày của La Trinh có chút giơ lên, nghĩ đến Si Vưu suy tính xem như hết sức chu toàn. Nơi đây chấp trưởng cả chuyển thế chi bí của thần vực, tự nhiên không cho phép ngoại nhân khống chế. Lúc trước vị này, Nhạc Ngâm Liễu, vượt lên trước lấy được thạch lẫm thử, muốn mưu cầu cả chuyển thế chi địa, có thể cắm ở một bước cuối cùng, cũng chính là huyết mạch phía trên. Trong thần vực lê tộc đã sớm vẫn lạc hầu như không còn, Nhạc Ngâm Liễu dù cho quý vị thánh nhân, thì như thế nào đi tìm lấy được lê tộc huyết mạch. Cơ hội như vậy La Trinh sẽ không bỏ qua, không có quá mức do dự, hắn đã đem màu vàng đỏ đao nhọn nhặt lên. Bạch, này con dao nhọn sắc bén đến cực điểm, dù cho nhục thể của La Trinh chắc chắn, cũng nhẹ nhõm vạch phá ngón tay. Tí tách, một ít giọt màu vàng nhạt máu tươi xuyên vào dụng cụ bên trong, tại dụng cụ dưới đáy không ngừng mà cổn động. Lăn một hồi lâu mới chậm rãi tản ra, biến mất ở dụng cụ dưới đáy. Chỉ chốc lát sau, điện hồn mới lên tiếng, người đương kim lê tộc ta chi nhân, nhưng huyết mạch đã bị ô nhiễm. Nghe nói như thế, La Trinh nhếch miệng, huyết mạch làm sao sẽ bị ô nhiễm. Lúc trước La Trinh tại Hoàn Vũ trong bị Vũ Thái Bạch đổi thành kim sắc huyết dịch, có thể huyết mạch như trước thuần khiết, hiện tại điện hồn lại nói hắn huyết mạch bị ô nhiễm rồi hả? Bởi vì bản chủ huyết mạch cùng huyết mạch của ngươi dung hợp, cửu ngũ nhị thất nhắc nhở. La Trinh lúc này mới nhớ tới, trong Si Linh cốt tháp, hắn ở đây mở huyết mạch hoang thể thời điểm, trong cơ thể bị quán trú huyết mạch của hỗn độn cổ thần. Hiện tại hắn thân thể trong huyết mạch, hoàn toàn chính xác không tính tinh khiết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2303, ô nha. La Trinh nhìn chằm chằm vào điện hồn hỏi tiếp, bị ô nhiễm huyết mạch liền không có tư cách rồi hả? Có, điện hồn lãnh đạm hồi đáp, nếu như ngươi là thông qua khảo hạch, như trước có thể khống chế chuyển thế chi điện, nhưng chuyển thế hồn khí ngươi khả năng không cách nào sử dụng. Chuyển thế hồn khí, ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, này thì có chỗ lợi ích gì? Chuyển thế hồn khí, có thể tùy ý tỉnh lại bất luận cái gì sinh linh đời đời kiếp kiếp ký ức chi hỏa, điện hồn tiếp tục nói. Tỉnh lại, đây là ý gì? La Trinh như trước trong đầu mơ hồ, nghe được không là rất rõ ràng. Chính là đời đời kiếp kiếp ký ức chi hỏa, điện hồn lặp lại hồi đáp, ngay tại La Trinh đần độn u mê thời khắc, cửu ngũ nhị thất mở miệng, ta hiểu được, thần vực này vận dụng đúng là luân hồi chuyển thế quy tắc, xem ra Si Vưu đích xác đang đối với thần vực ký thác kỳ vọng cao. Luân hồi chuyển thế, cái này là cái gì vậy? La Trinh ý thức được chính mình tiếp xúc đến một cái lãnh vực hoàn toàn xa lạ. Khai ích thế giới lúc, nhưng thật ra là có hai loại chuyển thế quy tắc. Loại thứ nhất vì đơn lần chuyển thế, chính là vĩnh viễn chỉ có thể kế thừa đời trước trí nhớ, từng sinh linh chỉ có một lần chuyển thế cơ hội, cửu ngũ nhị thất giới thiệu nói chuyển thế một lần lại lần nữa vẫn lạc về sau, ký ức chi hỏa thì sẽ hoàn toàn biến mất. Luân hồi chuyển thế chứ? La Trinh hỏi, mỗi một lần tử vong, liền sẽ sinh ra một đạo ký ức chi hỏa, tất cả sinh linh đều có thể tìm về chính mình vô số kiếp trước trong bất luận cái gì một đời ký ức chi hỏa, cửu ngũ nhị thất cười nhạt một tiếng. Trên lý luận có được chuyển thế tư cách sinh linh vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Bộ dạng như vậy, La Trinh kinh ngạc, đương nhiên, cửu ngũ nhị thất thản nhiên nói, trong mẫu thế giới rất nhiều đại năng cấu trúc hoàn mỹ thế giới, đều là luân hồi chuyển thế. Những cái kia trí cường vượt cấp các sinh linh ở trong hỗn độn mở ra đại thế giới về sau, sẽ dùng đại thế giới làm điểm tựa, liên tục không ngừng ở trong đó chọn lựa các lộ thiên tài. Không ít thiên phú cường đại đám thiên tài bọn họ có thể không từng lớn lên, liền giữa đường ngã xuống rồi. Vốn lấy luân hồi chuyển thế phương pháp, rơi xuống thiên tài hầu như có thể vô hạn lần chuyển thế, mà mỗi một lần chuyển thế trên thực tế đều là một tích lũy quá trình, tích chứa trong đó lấy rất phức tạp cơ chế, tương đương với mỗi một lần tử vong, chính là một lần quá trình tu luyện mà thôi, cả đời một đời tích lũy phía dưới, những thiên tài kia cuối cùng có lan truyền ra một ngày. Cho nên luân hồi chuyển thế chỗ tốt, rõ ràng, bất quá có thể luân hồi chuyển thế hoàn mỹ thế giới, cũng không phải dễ dàng như vậy cấu trúc đấy. rất nhiều chí cường đại năng đều không thể đạt đến một bước này. Sivu trong thần vực làm được một điểm này, thật là thù vi bất dịch rất là khác nhau. Như vậy dựa theo lối nói của ngươi, trong thần vực tất cả đã từng người bị chết, đều có thể tìm về đã từng ký ức chi hỏa của chính mình. Trong đó, cũng kể cả Lê Tộc, thân thể của La Trinh có chút run rẩy. Tuy rằng La Trinh cùng chết đi vạn ngàn Lê Tộc cũng không nhận thức, nhưng bọn hắn cuối cùng cùng mình vì đồng tộc, nếu có thể sống lại bọn hắn. Trên lý luận đúng như vậy, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, nhưng mấu chốt tựa hồ là điện hồn kia trong miệng, hồn khí có vẻ như huyết mạch bất thuần tịnh ngươi thì không cách nào vận dụng hồn khí đấy. Huyết mạch thuần khiết, La Trinh hiện tại đã biết huyết mạch thuần khiết người, cũng chỉ có mẹ ruột của chính mình rồi. Nếu là bắt được hồn khí, giao cho nương hôn, thật có thể đem tất cả Lê Tộc đều sống lại. Nghĩ tới chỗ này, La Trinh càng là kích động lên. Hắn cũng không nghĩ tới chính là một thạch lẫm thử sẽ dính dấp ra nhiều đồ như vậy. Kích động ngoài, La Trinh lại hỏi, mẫu thế giới kia là tuân theo loại nào chuyển thế quy tắc? Mẫu thế giới, cửu ngũ nhị thất cười nhạt một tiếng, mẫu thế giới tuân theo quy tắc cùng hỗn độn giống nhau, cái kia lạnh như băng quy tắc, không có người nào có thể vượt qua, một khi hồn phi phách tán, trí nhớ cũng theo đó trừ khử, chân lý phía dưới, không người có thể chuyển sinh, chết rồi, liền là chết. La Trinh mặc gật đầu, xem như biết rõ ràng cái gọi là chuyển thế chi mê là có ý gì. Chuyển thế cũng không có La Trinh tưởng tượng phức tạp như vậy. 67, 356, bất quá là linh hồn trong từ sinh đến từ tất cả trí nhớ, đều bị thần vực làm lại một phần, cũng chính là ký ức chi hỏa. Sinh linh sau khi ngã xuống, phần này ký ức chi hỏa lại lần nữa trở về đến cái nào đó linh hồn của sinh linh ở bên trong, cái này chính là thành công chuyển thế. Sivu cấu trúc hoàn mỹ như vậy chuyển thế chi địa, nhưng cũng không có bị Lê Tộc vận dụng. Hoặc có lẽ là Lê Tộc còn chưa từng khai quật ra lúc trước, Hiên Viên Vệ cũng đã quy mô xuất phát, tới sát thần vực, dẫn đến Lê Tộc cũng chính là Thánh Tộc đã mất đi chuyển thế cơ hội. Nguyên vốn chỉ muốn một dòng máu tinh khiết Lê Tộc người khống chế chuyển thế hồn khí, toàn bộ sinh linh đều có thể thành công chuyển thế. La Trinh cùng cửu ngũ nhị thất dụng ý nhận thức người tới ta đi câu thông, điện hồn này thế nhưng là chờ hồi lâu. Người muốn tham gia khảo nghiệm sao? Người trẻ tuổi, thanh âm của điện hồn lại vang lên, ngược lại là không có không nhịn được ngữ khí, hắn chẳng qua là cơ giới hỏi thăm mà thôi. Ánh mắt của La Trinh lóe lên, muốn, đương nhiên muốn, rất tốt, mà lại đi theo ta tới, điện hồn chính là quay người mà đi, thân hình như khói bình thường phấp phới, hướng phía đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. La Trinh cũng là phiêu nhiên nhi khởi, theo sát ở phía sau. Đi ngang qua ít điều tượng khổng lồ kia về sau, điện hồn cùng La Trinh rốt cuộc đã tới chuyển thế chi điện phần cuối. Này phần cuối là một khối bụi bẩn vách tường phía dưới thì là một vòng mạ vàng cửa đồng, làm La Trinh đi về hướng cửa đồng thời khắc, này cửa đồng chính là tự nhiên mở ra. Vào đi thôi, người trẻ tuổi, nhắc nhở ngươi thoáng một phát, đây là một cửa khảo nghiệm tàn khốc, ngươi có vẫn lạc trong đó khả năng, bất quá dựa theo quy củ, ta sẽ cho ngươi một lần chuyển thế cơ hội, điện hồn nói ra. Nghe nói như thế, La Trinh cười gật gật đầu, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình chuyển thế trọng sinh, vậy tương đương hết thảy lặp lại một lần nữa. Hơn nữa dựa theo cửu ngũ nhị thất từng nói, ký ức chi hỏa nguyên lý chính là ghi chép một cái sinh linh trong thần vực đã qua của. Nếu là như vậy, thuộc về của chính mình phần kia ký ức chi hỏa, chỉ sợ chẳng qua là ghi chép chính mình trong thần vực trí nhớ, tại hoàn vũ trong từng ly từng tí chỉ sợ đều bị mất. Nhưng vô luận như thế nào, chuyển thế hồn khí hắn không thể không cầm. Không có quá nhiều do dự, La Trinh chính là một bước vào này mạ vàng đồng trong cửa. Này cửa đồng ở trong lại là một vùng không gian tối đen. Theo cửa đồng đóng thật chặt về sau, từ xa xa liền xuất hiện một tia sáng này như là trên đường chân trời ánh sáng dạng đông, nhanh chóng trèo thăng lên. Trong nháy mắt, cả cái không gian đều phát sáng lên, làm không gian sáng lên lúc một thanh âm như sấm sét lập tức vang lên. Lão Phu vốn định gửi một đám phân hồn, nấp trong thần vực, dùng vào thời điểm mấu chốt bảo vệ ta tử tôn muôn đời, có thể cái kia đế hồng thì có truy hồn phương pháp, dọc theo lão Phu phân hồn có thể nhẹ nhõm phát hiện ra thần vực, này niệm tự nhiên đã đoạn. Lần khảo hạch này dùng Linh Nha thay lão Phu thân phận thật sự, như gặp Linh Nha, khi nhìn thấy lão Phu bổn tôn. La Trinh theo này sấm sét bình thường thanh âm nhìn lại, trên mặt hiện ra vẻ quái dị, nói chuyện đúng là một con toàn thân lông quăn ô nha. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2304, khảo hạch. Cạc cạc, ô nha kia đứng ở một cây màu vàng trên trà cây, chú ý tới ánh mắt của La Trinh về sau, tiếng kêu kỳ quái hai tiếng, lập tức còn nói thêm, không nghe thấy lời của ta sao. Nhìn thấy Linh Nha, khi nhìn thấy đại tù trưởng bổn tôn. Người thân là Lê tộc người, còn không cúi đầu quỳ lạy. Lông mày của La Trinh khẽ nhíu một cái, lập tức hỏi cho dù là vương tộc cũng phải quỳ lạy sao. vương tộc huyết mạch, Ô Nha này hú lên quái dị, cả kinh từ màu vàng trên trạc cây lăn xuống. Cánh đạp nước hai cái, hồi phục lại quay về bay đến trên trạc cây, nhìn chằm chằm La Trinh một hồi lâu, dùng cái kia mỏ chim tại màu vàng trên trạc cây gặm hai cái. Ầm ầm, trạc cây phía dưới bỗng nhiên bay lên một khối đá vuông, mà ở đá vuông trên nâng một phương dụng cụ. Đó chính là La Trinh lúc trước thử máu chi dụng cụ. Thật là vương tộc huyết mạch, cạc cạc, Lê tộc luân lạc tới mức độ này sao? Cần vương tộc tự mình xuất thủ trưởng khống chuyển thế luân hồi. Còn có, các ngươi để cho ta chờ đợi thời gian quá dài chứ? Linh Nha quái khiếu mà nói, xem ra Linh Nha này bị giam giữ ở chỗ này tuế nguyệt quá lâu dài. Hoặc có lẽ là, lúc trước Sivu ném nó tiến nơi đây, nó liền từ đến cũng không có đi ra. Một dạng với nó cùng điện hồn, một mực cùng đợi Lê tộc người đến khống chế chuyển thế chi điện, chẳng qua là không nghĩ tới này chờ đợi tuế nguyệt không khỏi quá khá dài. Trong thần vực Lê tộc, đã toàn quân bị diệt rồi, La Trinh thành thật trả lời. Cạc cạc cạc cạc, toàn quân bị diệt, làm sao có thể, Linh Nha đạp nước cái kia than đen giống vậy cánh, lại là một hồi tiếng kêu kỳ quái, lộ ra một bộ đầy không tin bộ dạng. Đích xác là như thế, vì hiên viên vệ giết chết, La Trinh hồi đáp. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, Linh Nha tại màu vàng trên trạc cây gọi tới gọi lui. La Trinh chẳng muốn cùng con chim này dày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi, nơi này khảo nghiệm, có thể đã bắt đầu. Cạc cạc cạc, gấp cái gì? Linh Nha này có chút bất mãn, bất quá chủ trì khảo hạch, nguyên bổn chính là chức trách của nó, chẳng qua là Linh Nha này nguyên bản là hết sức tốt sự tình. Dưới sự thúc giục của La Trinh, nó liền bay khỏi này màu vàng trà cây, phấp phới đến mảnh không gian này đỉnh, đột nhiên dương cánh phía dưới, liên tiếp ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ nó cánh đen phía sau rơi xuống. Đến tận đây, toàn bộ bên trong cửa không gian phong vân biến ảo, biến thành một thế giới hoàn chỉnh. Tùng tùng tùng tùng đùng, địa phương xa xôi, tinh kỳ phấp phới, chống trận nổ vang. Trăm vạn đại quân đặt song song đứng thẳng, những cái kia tướng sĩ như lâm đại địch nhìn qua La Trinh. Phàm nhân, ánh mắt của La Trinh lóe lên, những thứ này các tướng sĩ cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, số lượng nhiều hơn nữa, đối với La Trinh mà nói cũng bất quá là con sâu cái kiến. Đơn thuần luận thực lực mà nói, đối lập La Trinh, so với con sâu cái kiến đều xem như nói quá sự thật. Như vậy khảo nghiệm nhưng mà vượt ngoài dự liệu của La Trinh. Giết, giết, 67, 356, giết. Tất cả phàm nhân các tướng lĩnh ra lệnh, ô ô ô, chiến tranh kèn cũng đã thổi lên, vô số quân đội phàm nhân liền giống như thủy triều dâng, hướng phía La Trinh chen chúc mà tới. Khi bọn hắn khoảng cách La Trinh còn có khoảng cách mấy dặm lúc, La Trinh nhẹ nhàng đưa tay. Hô, một đạo liên hoàn tia chớp đã bắn ra mà ra, này một tia chớp trong đám người nhẹ nhàng nhún nhảy 4-5 lần, 1 triệu người tạo thành quân đội đã đều tán loạn. Cách đấu này, chênh lệch 10 cái mấy lượng cấp, căn bản không ngang nhau. Có thể ngược lại để cho La Trinh nổi lên nghi ngờ. Nghe Linh Nha cái kia một phen, này khảo nghiệm hẳn là Sivu tự mình bố trí, không có khả năng đơn giản như vậy. Ngay tại La Trinh nghi hoặc thời khắc, bị La Trinh một tia chớp đánh chết trăm vạn phàm trần thân thể của con người bên trong, nổi lên vô số điểm sáng nhàn nhạt. Ký ức chi hỏa, La Trinh liếc mắt liền phân biệt ra được rồi. Khi tất cả ký ức chi hỏa trồi lên thân thể về sau, những cái kia bị La Trinh đánh chết phàm nhân các tướng sĩ liền biến mất. Bày tại trước mặt La Trinh thì là 1 triệu người ký ức chi hỏa. Siêu siêu siêu siêu, vô số ký ức chi hỏa, liền hướng phía La Trinh chen chúc mà tới. Chứng kiến như vậy nhiều ký ức chi hỏa, La Trinh cũng có chút khẩn trương, tại chuyển thế chi điện bên ngoài, La Trinh liền bị qua ký ức chi hỏa công kích. Thiếu chút nữa lại để cho ký ức chi hỏa chống đỡ nát linh hồn của chính mình. Không mất một lúc, ít ký ức chi hỏa này đều chui vào La Trinh não hải, đánh vào linh hồn của La Trinh ở chỗ sâu trong. Ít ký ức chi hỏa này không như trong tưởng tượng lợi hại. La Trinh rất thoải mái thừa nhận ra rồi, tuy nói trăm vạn đạo ký ức chi hỏa, từ số lượng bên trên mà nói cũng không hề ít, có thể ít ký ức chi hỏa này chủ mọi người là phàm nhân mà thôi. Phàm nhân thọ nguyên có hạn, những thứ này tướng sĩ không sống qua 30-50 tuổi, trong ký ức chi hỏa thừa nhận trí nhớ tương đối cũng ít rất nhiều, không giống trong thần vực chân thần, động một cái chính là mấy cái thần kỷ nguyên. Mặc dù như thế, ít ký ức chi hỏa này hay vẫn là cho La Trinh não hải trong gia tăng lên rất nhiều bừa bộn trí nhớ. La Trinh lắc lắc đầu, tận lực đem những ký ức này quên mất. Cạc cạc, trên bầu trời Linh Nha nhìn thoáng qua, lập tức nói ra, đợt thứ hai. Bạch, theo Linh Nha vung vẩy cánh, lại là một hồi kim quang rơi. Toàn bộ thế giới lại lần nữa biến ảo. Một tòa trùng điệp chập trùng núi lớn xuất hiện tại trước mặt La Trinh, mà phía trên ngọn núi lớn đứng vững vàng vạn dân thần hải cảnh võ giả. Một vạn thần hải cảnh võ giả, lông mày của La Trinh nhẹ nhàng giơ lên, sát sát sát, tất cả thần hải cảnh bay lên trời, từ trên núi lớn lao xuống. thần hải cảnh đã có thể khai thác một phương thần hải, thực lực đã có bay vọt về chất. Lực lượng của vạn thần hải cảnh cường giả đã không thể coi thường. Đối mặt như vậy thế công, ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, một đạo lực lượng vô hình ngưng hóa thành phi kiếm. Hiu hiu hiu chiếu, vô hình kia phi kiếm, trên không trung bay nhanh xẹt qua. Ít thần hải cảnh võ giả này căn bản là không có cách ngăn cản chút nào, chính là bị này vô hình phi kiếm lướt đến vừa chết. Về phần thần hải cảnh đám võ giả các loại công kích, La Trinh căn bản không tránh không né, mặc cho kia đánh trên người chính mình, không đả thương được La Trinh chút nào. Thời gian uống cạn một chung trà, trên vạn thần hải cảnh võ giả bị La Trinh đều chém giết. Giống như lúc trước, từ ít thần hải cảnh võ giả này trong cơ thể, bắn ra một chút ký ức chi hỏa. Ký ức chi hỏa này so với những người phàm tục kia ký ức chi hỏa sáng ngời rất nhiều. Cuối cùng thần hải cảnh võ giả có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm, trong ký ức chi hỏa trí nhớ hơn xa phàm nhân gấp trăm lần, này một vạn điểm ký ức chi hỏa của thần hải cảnh võ giả, thế nhưng là so với phàm nhân ký ức chi hỏa lợi hại hơn. Hiu hiu hiu chiếu, ít ký ức chi hỏa này ăn mòn phía dưới, La Trinh thoáng cảm nhận được một tia áp lực. Nhưng như trước có thể thong dong ứng phó. Đợt thứ ba, cạc cạc, theo linh nha thanh âm truyền đến, thế giới trước mắt lại lần nữa biến ảo. Lúc này đây xuất hiện tại trước mặt La Trinh đã là chân thần rồi. 1000 tên hạ vị chân thần, bỗng nhiên đối mặt 1000 tên hạ vị chân thần công kích, áp lực của La Trinh cũng bắt đầu gia tăng. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, này ngàn tên hạ vị chân thần đã đem La Trinh vây quanh. Trong lúc nhất thời các loại các dạng đạo uẩn bay lên. Này ít hạ vị chân thần, tu luyện thần đạo đạo uẩn mỗi người không giống nhau. Ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, 1000 tên hạ vị chân thần, tu luyện là 1000 loại thần đạo. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2305, luyện hóa. Hạ vị chân thần đạo uẩn cũng không hoàn thành, chẳng qua là lĩnh ngộ một số thần đạo trước cấp 2 mà thôi. Nhưng là đủ để cho La Trinh động tâm rồi. Thu nạp này ít hạ vị chân thần thần đạo đạo uẩn, mặc dù không cách nào thắp sáng não hải trong đạo bia, nhưng có thể thắp sáng vô lượng xích lên khắc độ. Vô lượng xích, hai con mắt của La Trinh biên giới bắt đầu lập lòe màu vàng nhạt khe hở. Có thể đang lúc La Trinh thu nạp đạo uẩn thời khắc, lại không có hiệu quả chút nào. Này ít hạ vị chân thần đạo uẩn, không cách nào hấp thu. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, nơi đây cũng hẳn là một cái thật lớn ảo cảnh, xem ra vô lượng xích thì không cách nào thu nạp trong ảo cảnh đạo uẩn. Chính nghĩ như thế, cái kia ít hạ vị chân thần đã thi triển ra tất cả loại thần thông. Hơn 1000 tên hạ vị chân thần liên thủ, uy lực tất nhiên là không tầm thường, La Trinh không suy nghĩ khác, chuyên tâm ứng đối. Thời gian một nén nhang về sau, hắn mới đưa này ít hạ vị chân thần giải quyết hết. Nơi đây bố trí khảo nghiệm, đối với bình thường đại viên mãn mà nói, thật là tương đối khó khăn. Chỉ là thừa nhận ký ức chi hỏa trùng kích, đều áp lực trùng trùng điệp điệp. Cho dù là đứng đầu nhất Đông Phương Thái Thanh, Mục Huyết Dung cùng quá viên mãn đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng, đích xác có rơi xuống mạo hiểm. Nhưng đối với La Trinh mà nói, cũng không tính đặc biệt khó khăn. Vòng tròn quay liên tục khảo nghiệm xuống, La Trinh biểu hiện cũng càng ngày càng thong dong. Cho dù là một vòng cuối cùng, La Trinh một người đối mặt ba tên đại viên mãn chân thần, lại chỉ hao phí 20 cái hô hấp thời gian. Cạc cạc cạc, thông qua được một vòng cuối cùng khảo nghiệm về sau, linh nha kia phịch cánh, từ trên không hạ xuống tới. Không hổ là vương tộc huyết mạch, quả nhiên lợi hại, linh nha tiêm kêu lên. La Trinh cười nhạt một tiếng, lập tức hỏi thông qua được khảo nghiệm, ta xem như nắm trong tay chuyển thế chi địa rồi hả? Đi theo ta tới, cánh của linh nha hốt phiến, liền bay đến không gian này mặt khác một bên, theo không gian biên giới một trận bàn xoáy. Không gian này biên giới trên xuất hiện một ít đường thẳng đầu, những tuyến điều này lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái nho nhỏ kim tự tháp, tại đây kim tự tháp trung ương còn có một tiểu ánh mắt. Vèo. Cái này tiểu kim tự tháp sau khi xuất hiện, liền thẳng đến La Trinh mà đến, trôi lơ lửng ở trước mặt của La Trinh. Đây là cái gì? La Trinh nhìn chằm chằm vào này lớn chừng quả đấm kim tự tháp hỏi. Chuyển thế hồn khí, luyện hóa nó ngươi có thể khống chế chuyển thế chi địa, linh nha cạc cạc kêu một tiếng. La Trinh hơi có chút hồ nghi, ta có thể luyện hóa chuyển thế hồn khí. Điện hồn kia không phải nói ta không cách nào vận dụng vật ấy. Chuyển thế hồn khí chuyện rất quan trọng. Người huyết mạch bất thuần hoàn toàn chính xác không cách nào sử dụng chuyển thế hồn khí, nhưng là muốn khống chế chuyển thế chi điện, phải luyện hóa vật ấy, linh nha hồi đáp. Chuyển thế hồn khí có thể cho toàn bộ thần vực sinh linh tiến hành luân hồi, có thể cho trí nhớ của bọn hắn lập tức ngược dòng tìm hiểu đến bất kỳ cả đời. Lúc trước Sivu có lẽ là ở vào an toàn cân nhắc, mới có thể thiết lập đủ loại hạn chế. 67, 356, như nhạc ngâm liễu như vậy người ngoại tộc, coi như là đã nhận được thạch lẫm thử. Cũng không cách nào tham dự nơi này khảo nghiệm. Như La Trinh như vậy huyết mạch bất thuần người, dù cho lấy được chuyển thế hồn khí, nắm trong tay chuyển thế chi địa, cũng không cách nào đem toàn bộ thần vực sinh linh luân hồi. La Trinh nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Linh Nha hỏi ngươi ở chỗ này nhiều như vậy năm tháng, tưởng muốn cùng với ta ra ngoài sao? Dựa theo La Trinh suy nghĩ, Linh Nha này là si vưu linh sủng, tổng có thể vì Lê tộc ra chút khí lực. Cạc cạc, nghe được lời của La Trinh, Linh Nha bỗng nhiên dùng nghiêm trang khẩu khí nói ra, ta đại biểu đại tù trưởng bản thân, ở chỗ này khảo nghiệm hết thảy phải kinh thụ khảo nghiệm chi nhân, như thế nào có thể tùy ý ly khai, như là. Linh Nha này thao thao bất tuyệt đứng lên, La Trinh nghe trợn mắt nhìn thẳng, này con chim ngốc rõ ràng đã biết trong thần vực nguy cơ, căn bản là nhát gan mới có đầu rút cổ ở chỗ này. La Trinh dứt khoát nắm lấy chuyển thế hồn khí, quay đầu đã đi ra nơi đây, tìm một cái chỗ thanh tịnh luyện hóa chuyển thế hồn khí rồi hãy nói. Ầm ầm, La Trinh từ trong chuyển thế chi điện đi vòng vèo thời khắc, cái kia cánh cổng lớn chẳng qua là nhẹ nhàng đẩy liền tự hành mở ra. Đem cự sau khi cửa mở ra, La Trinh lại lần nữa bắn ra một cái hỏa châu, đem chọn chuyển thế chi địa chiếu rọi giống như ban ngày. La Trinh quan sát một chút, Thiên Long tộc trưởng những người liên can như trước thẳng tắp nằm trên mặt đất. Những cái kia đại lão thử bị La Trinh giết chết về sau, bọn hắn cũng không có gì khác nguy hiểm, La Trinh tạm thời cũng không còn đi tỉnh lại bọn hắn. Hắn liền địa bó gối ngồi xuống, đem chuyển thế hồn khí để đặt ở đan điền phía trước. Luyện hóa chuyển thế hồn khí này quá trình có chút đặc thù, bước thứ nhất như cũng là chứng minh huyết mạch của chính mình. La Trinh rạch ra ngón tay của chính mình, bước ra một giọt màu vàng máu tươi, rắc vào chuyển thế hồn khí phía trên. Cái kia máu tươi từ hình tam giác đỉnh lan tràn xuống dưới, theo kim tự tháp mặt ngoài đường vân chảy xuôi theo. Nhưng vô luận máu tươi như thế nào dòng nước chảy, đều không thể chảy vào trong kim tự tháp này giữa trong ánh mắt. Cái này là huyết mạch bất thuần mang tới tai hại, nếu không là hắn có thể hoàn toàn khống chế chuyển thế hồn khí này. Sau đó hai người bọn họ ngón tay cái nhẹ nhàng theo như ở trên thái dương huyệt, chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, La Trinh một linh hồn từ trên trán lặng yên thò ra, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, liền chui vào trong chuyển thế hồn khí này. O-O-O-N-G, làm linh hồn chui vào chuyển thế hồn khí trong tích tắc, thân thể của La Trinh chính là đột nhiên chấn động, trong một chớp mắt mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Hắn cả người liền đã cùng chuyển thế hồn khí này tương liên, cùng cả chuyển thế chi địa tương liên. Này là, giờ phút này La Trinh não hải trong hiện ra một cái số lượng, ký ức chi hỏa số lượng, thậm chí có 770 vạn kinh nhiều. Trăm tỷ làm một triệu, trăm tỷ triệu tỷ làm một kinh. 770 vạn kinh, trong thần vực vậy mà tồn tại nhiều như vậy ký ức chi hỏa. La Trinh theo bản năng nhìn về phía cái kia mảnh ký ức chi hỏa hình thành hải dương, ký ức chi hỏa này số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng của La Trinh. Chọn dùng luân hồi chuyển thế quy tắc có bộ dáng như vậy, mỗi một cái sinh linh mỗi một lần tử vong, đều lưu lại một điểm ký ức chi hỏa, nhiều năm như vậy ra đời bao nhiêu sinh linh. Tích lũy chính là một cái cực lớn đến khó có thể tưởng tượng con số. Như vậy Thạch Lẫm Thử trước đây nói nhạc ngâm liếu, hiện tại chuyển thế đã thành người phương nào. La Trinh tại 770 vạn kinh con số lớn trong bắt đầu kiểm tra lên. Khi hắn kiểm tra đến người này về sau, mắt sáng lên, chính là nhảy lên một cái, trên không trung bay vút qua, đã rơi vào đối diện trên bậc thang. Đối mặt với ký ức chi hỏa hải dương, ý nghĩ của La Trinh hơi động một chút phía dưới, này đại dương ở chỗ sâu trong, một điểm sáng vô cùng ký ức chi hỏa nhanh chóng phấp phới lên. Thánh nhân ký ức chi hỏa, xa xa so với người bình thường muốn sáng ngời nhiều, một điểm này màu vàng nhạt ký ức chi hỏa chính là trí nhớ của Nhạc Ngâm Liễu. Tại ký ức chi hỏa trong hải dương, như thế sáng ngời ký ức chi hỏa cũng không nhiều. Không có quá nhiều do dự, La Trinh đã bắt đầu đọc trong đó trí nhớ. Khi hắn nắm trong tay chuyển thế chi địa sau, có thể kiểm tra đến bất kỳ một đạo ký ức chi hỏa. Trên lý luận mà nói, cả thần vực sinh linh đối với La Trinh mà nói, không có bí mật gì để nói. Chốc lát, La Trinh từ điểm này trong trí nhớ lui ra, lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là hắn. Chỉ sợ liền Đông Phương Thuần Quân cũng không nghĩ ra, Nhạc Ngâm Liễu chuyển thế về sau, lại lấy một cái, ngâm, chữ làm họ, lại lần nữa phong thánh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2306, bí mật của Hàm Thanh Đế. Nhạc Ngâm Liễu cùng Đông Phương Thuần Quân làm một thế tử địch. Cả Nhạc gia bị Đông Phương Thuần Quân bị phá hủy, La Trinh tại ký ức chi hỏa, có thể cảm nhận được vẻ này phát ra tại sâu trong linh hồn hận ý. Nhạc gia bị hủy, thậm chí ngay cả phù đảo cũng rơi vào thời gian hải. Nhưng Nhạc Ngâm Liễu dựa vào thiên phú của Thạch Lẫm Thử, như trước thuận lợi chuyển thế. Hắn mặc dù không dám lấy nhạc họ, nhưng lấy một cái ngâm chữ, hóa thành hàm họ, lấy Thanh Đế, hai chữ vi danh, thật là lớn gan đến cực điểm. Bất quá Đông Phương Thuần Quân dù thế nào đề phòng, cũng không khả năng tưởng tượng ra được, Hàm Thanh Đế chính là Nhạc Ngâm Liễu chuyển thế. Thế nhưng là Thạch Lẫm thử nói, ngoại trừ bên ngoài Nhạc Ngâm Liễu, còn có ba người khác chuyển thế luân hồi, ba người kia là ai? La Trinh trầm ngâm một chút, Bích Lân Điệp cùng Diễm Huyết Điêu không thấy ở nhân thế, trong thần vực có tư cách chuyển thế luân hồi hiện tại chỉ có Hàm Thanh Đế một người. Ba người còn lại, chẳng lẽ là Hàm Thanh Đế người quen biết? Là dưới sự trợ giúp của Hàm Thanh Đế tiến hành chuyển thế. Nghĩ tới đây, ánh mắt của La Trinh lại lần nữa nhìn về phía ký ức chi hỏa Hải Dương. Trong thần vực các sinh linh ký ức chi hỏa là đồng bộ sinh ra, chứa đựng ở chỗ này đấy. Theo đạo lý La Trinh cũng có thể phát hiện ra ký ức chi hỏa của Hàm Thanh Đế, thông qua trí nhớ của hắn điều tra, liền mới có thể biết được. La Trinh nhắm mắt lại, tiếp tục vận dụng chuyển thế hồn khí tiến hành kiểm tra. Nhưng rất nhanh La Trinh liền mở mắt, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, vì cái gì tìm không thấy ký ức chi hỏa của Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế này nếu như có được Thạch Lẫm thử, sợ rằng sẽ làm một phen tay chân. Nghĩ tới đây, La Trinh lại lần nữa trở lại cái kia cái bàn thờ trước mặt, một chút móc ra Thạch Lẫm thử thi thể, ném trở về trên tế đàn. Chỉ chốc lát sau, Thạch Lẫm thử lại phục sinh rồi. Chi chi chi, ngươi nói ngươi không giết ta đấy. Thạch Lẫm thử một bộ dáng đáng thương tội nghiệp. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Thạch Lẫm thử nói ra, ta biết thân phận chân chính của Nhạc Ngâm Liễu rồi. Thạch Lẫm thử cặp kia hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt chừng mắt La Trinh, có chút bối rối nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Nó nghĩ lại suy nghĩ một chút, trong mắt để lộ ra một vẻ hoảng sợ, ngươi thông qua khảo nghiệm. Đương nhiên, La Trinh mỉm cười, đây, điều đó không có khả năng, chủ nhân của ta mới có tư cách, ngươi. Ngươi không có tư cách, Thạch Lẫm thử hét dầm lên, nó cùng tình cảm của Nhạc Ngâm Liễu hết sức thâm hậu. Dựa theo quy củ, thần thông của Thạch Lẫm thử chỉ có thể bản thân vận dụng. Nhưng Thạch Lẫm thử cũng không tuân theo bực này quy tắc, thậm chí thông qua bí pháp nào đó, đem tự thân thiên phú thần thông cùng Nhạc Ngâm Liễu dung hợp. Cho nên Nhạc Ngâm Liễu bây giờ có thể không thông qua Thạch Lẫm thử, trực tiếp tuyên chuyển ký ức chi hỏa. Đương nhiên, coi như là Thạch Lẫm thử bản thân, cũng không cách nào như La Trinh như vậy có thể tùy ý kiểm tra ký ức chi hỏa, cho nên Nhạc Ngâm Liễu cũng không có thể tùy ý chỉ định người nào đó trí nhớ. Ta không có tư cách, như vậy Nhạc Ngâm Liễu càng thêm không có tư cách rồi, La Trinh lạnh kêu lên. Hắn cũng không phải là Si Vưu tộc nhân ta, nói gì huyết mạch thuần chính. Thuần chính Si Vưu huyết mạch, chủ nhân của ta đã từng nói qua, hắn hạ xuống lần nữa chuyển thế chi địa lúc thì sẽ mang đến. Thạch Lẫm thử thanh âm cao vút, Thạch Lẫm thử ước chừng đã là khí cấp bại phôi, đầu choáng váng phía dưới càng lại độ hướng La Trinh nhào đầu về phía trước. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thần biến cảnh tu vi, liền chứng thần vũ giả cũng không phải, La Trinh chia tay nhẹ nhàng sờ, Thạch Lẫm thử liền không cách nào nhúc nhích. 67 356. Nghe được lời nói kia, lông mày của La Trinh cũng là nhíu lại. La Trinh mặc dù không có tiếp xúc Hàm Thanh Đế, nhưng khi đó cũng hiểu biết vị này thánh nhân tại liều mạng dựa vào gần Đông Phương Thuần Quân, vì thế cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào. Trong thần vực ngoại trừ La Trinh tự thân Si Vưu huyết mạch bên ngoài, còn có một người chính là mẫu thân. Mà căn cứ tin tức của Vũ Thái Bạch, mẫu thân rất có thể đã rơi vào Đông Phương Thuần Quân trong tay, không biết Hàm Thanh Đế có thể hay không có ý xấu trên người Lê Lạc Thủy. Nghĩ tới đây, La Trinh càng thêm cảm giác mình có tiếp tục tìm tòi cần thiết. Mặt khác chuyển thế ba người, là ai? La Trinh hỏi tiếp, ta không sẽ nói cho ngươi biết đấy, chi chi chi, có năng lực ngươi giết ta chết. Thạch Lẫm thử thét to, ngươi thực đã cho ta giết không chết ngươi sao? Đem ký ức chi hỏa của ngươi tìm ra, đối với ta mà nói cũng không khó. La Trinh cười lạnh một tiếng nói, biến mất ngươi lần trước thế tất cả ký ức chi hỏa, ngươi còn có năng lực chuyển thế trọng sinh. Coi như là sau khi sống lại ngươi, đã không còn là ngươi rồi chứ. Thạch Lẫm thử chuột thân thể chấn động, linh hồn chẳng qua là vật chứa, như mất mát mình một ít phần trí nhớ, lại chứng minh như thế nào chính mình chính là mình. Nghĩ đến Nhạc Ngâm Liễu phần kia hứa hẹn, Thạch Lẫm thử cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp. Nhạc Ngâm Liễu nhất định sẽ trở về, quay về tới giết tiểu tử này. Thạch Lẫm thử vừa nghĩ, vừa nói, ba người khác cũng không trọng yếu, bất quá là hắn chuyển thế sau đích ba vị con mà thôi. Ba vị con, La Trinh hơi kinh hãi. Lại hỏi cái đó ba vị. Hàm Thương Yên, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô. Thạch Lẫm thử ngoan ngoãn hồi đáp. Sơ Nguyệt cùng Lưu Tô, các nàng vẫn lạc. La Trinh hỏi, Thạch Lẫm thử suy nghĩ một chút, mới thành thật trả lời, vẫn lạc. Cũng không tính được, Nhạc Ngâm Liễu chẳng qua là trong vòng mấy năm này, đem ký ức chi hỏa của các nàng bài trừ ở ngoài, quán chú ký ức chi hỏa của những người khác mà thôi. Chính ta nhìn, La Trinh cầm theo Thạch Lẫm thử lại lần nữa bay vọt đến phía trên bậc thềm, chìa tay nhẹ nhàng sờ phía dưới. Cái kia chậm rãi lăn lộn ký ức chi hỏa trong hải dương, ba điểm ký ức chi hỏa hướng phía La Trinh nhẹ nhàng bay tới. Ký ức chi hỏa của Hàm Lưu Tô là màu tím nhạt sao? La Trinh cho rằng Hàm Lưu Tô đã vẫn lạc, trong lòng không nói được khổ sở, liền là ngay cả trí nhớ của nàng đều có chút không đành lòng đọc hết. Theo hắn đầu ngón tay va chạm vào ký ức chi hỏa này về sau, nhanh chóng đắm chìm trong ký ức của Hàm Lưu Tô. Cùng La Trinh hiểu rõ không sai biệt lắm, thuở nhỏ Hàm Lưu Tô thể hiện ra thiên phú kinh người, còn có cái kia có hủy diệt thiên phú thần thông màu tím dị hỏa. Tuy rằng nàng tại Hàm gia địa vị cực cao, nhưng một mực rất cô độc, ít nhất trước khi đến thần luyện cấm địa lúc liền là như thế. Đã đến thần luyện cấm địa sau chuyện tình, La Trinh cơ bản đều biết thất thất bát bát, tiểu nha đầu này ban đầu là ý định lợi dụng tự mình tới lấy, về sau phát hiện một loạt sự tình, nàng mới bị mang về thần vực. Lại lần nữa trở về thần vực về sau, nhà đầu này vậy mà mỗi ngày niệm cùng với chính mình. Có một lần nàng rõ ràng vụng trộm đi Khương gia, tưởng muốn thông qua Khương gia lặng lẽ tiến vào đại diễn chi vũ. Chân thần hàng lâm hoàn vũ đều cũng có nghiêm khắc hạn chế, huống chi Khương gia tại Vũ Thái Bạch can thiệp dưới, cơ vốn đã mất đi đối với đại diễn chi vũ quản khống, nàng chạy đi đâu được. Nhà đầu này thật đúng là La Trinh một bên đọc lấy, trên mặt một bên nổi lên cười khổ. Theo trong đó trí nhớ duyệt đọc xuống, chính là La Trinh tại phù đảo lặp lại, sông thời gian hải cấm địa. Những chuyện này phát sinh không hề xa xôi, chẳng qua là đổi thành Hàm Lưu Tô thị giác, càng làm cho trong lòng La Trinh sinh ra một cỗ cảm giác kỳ dị. Làm La Trinh bị Hàm Cửu Di mang rời khỏi thời gian hải về sau, Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Thương Yên ba người, ngay tại dưới yêu cầu của Hàm Thanh Đế đã bắt đầu bế quan. Mà vấn đề nằm ở chỗ nơi đây, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2307, tìm kiếm chân tướng. Lúc này Hàm gia, bởi vì Hàm Cửu Di rời đi đang tại đối với Tử Hồn Điện tiến hành rửa ráy. Tuy nói Hàm gia con đều cố hết sức ngăn cản, nhưng thì có lợi ích gì? Hàm Thanh Đế vì hướng Đông Phương Thuần Quân chứng minh trong sạch của chính mình, trong vòng thời gian ngắn đem tất cả người của Tử Hồn Điện đều biết phù đảo. Vì thế Hàm Lưu Tô lại cùng Hàm Thanh Đế đại náo một cuộc. Hàm Thanh Đế yêu cầu Hàm Thương Yên, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Lưu Tô bế quan, hai nữ tự nhiên mang theo vô cùng kháng cự cảm xúc. Nhưng trước khi bế quan, Hàm Thanh Đế từng nói qua một câu ý tứ sâu xa lời nói, lúc này đây bế quan hắn đem hiệp trợ bọn hắn trùng kích đại viên mãn cảnh. Trong thần vực ngộ ra đại viên mãn, hoàn toàn là một loại cơ vận. Cho dù là Đông Phương gia, cũng không dám nói một lần bế quan, liền có thể nuôi dưỡng được ba vị đại viên mãn. Huống chi thời điểm đó Hàm Sơ Nguyệt chẳng qua là chứng thần vũ giả, Hàm Lưu Tô bất quá hạ vị chân thần, ba vị con không có khả năng trong vòng thời gian ngắn trùng kích đại viên mãn. Tại bọn họ bế quan tu luyện mấy ngày trước đây, còn bình thường. Hàm Lưu Tô trong trí nhớ cuối cùng một màn, chính là chứng kiến Hàm Thanh Đế xuất hiện tại trước mặt nàng, thò tay hướng phía trên trán nàng bao phủ tới. Nàng còn không kịp phát ra kêu sợ hãi, trí nhớ liền im bặt mà dừng. O-O-O-N-G, La Trinh chầm chầm trong tay nhẹ nhàng toát ra ký ức chi hỏa, ánh mắt phức tạp dị thường. Trình độ nào đó mà nói, Hàm Lưu Tô đã bị chết. Nếu như là một sinh mệnh tươi sống, ký ức chi hỏa của hắn là đang không ngừng đổi mới. Thần vực thời gian mỗi quá khứ một cái hô hấp, trong ký ức chi hỏa trí nhớ thì sẽ nhiều một cái hô hấp. Vô luận là thống khổ, tuyệt vọng, hay vẫn là tu luyện khô khan, ngưỡng hoặc là hôn tang gả lấy, sự tình các loại đều còn nguyên, thực thì đổi mới tiến vào ký ức chi hỏa. Từ trên chuyển thế chi địa định nghĩa tử vong, chính là ký ức chi hỏa không hề sinh ra mới trí nhớ, hiện tại Hàm Lưu Tô cùng Hàm Sơ Nguyệt, kể cả tình huống của Hàm Thương Yên nói chung liền là như thế. Chỉ không biết Hàm Lưu Tô các nàng, hiện tại tình hình gần đây như thế nào. La Trinh hơi nhíu mày, ký ức chi hỏa của Hàm Lưu Tô không hề đổi mới, để cho hắn không cách nào điều tra sự chân thật của nàng tình huống. Đúng rồi, ánh mắt của La Trinh hơi lóe lên, Hàm Bích La. Nhà đầu này cùng Sơ Nguyệt cùng Lưu Tô quan hệ vô cùng tốt, tất nhiên là biết. Không chút do dự, La Trinh tiếp tục tại não hải trong kiểm tra lấy. Rất nhanh, La Trinh liền tập trung đã đến Hàm Bích La điểm này ký ức chi hỏa, ngón tay có chút nhất câu, đầy trời điểm sáng trong liền có một đạo màu hồng nhạt ký ức chi hỏa thẳng đến tới mình. Lập tức La Trinh mà bắt đầu đọc trí nhớ của Hàm Bích La. Về Hàm Bích La còn nhỏ quá trình lớn lên, La Trinh đều là thật nhanh lược qua, trực tiếp đọc qua cuối cùng mấy năm này trí nhớ. Kết quả để cho La Trinh rất thất vọng, Hàm Bích La thời gian mấy năm này cũng bế quan, hơn nữa cho đến bây giờ cũng không có đi ra. Nhìn dáng vẻ của nàng, đừng nói rằng là bế quan, còn không bằng nói là bị giam lỏng không sai biệt lắm, nàng căn bản không biết Hàm gia hai tin tức của tỉ muội. Đứng ở bậc thang đỉnh, nhìn qua mờ mịt hơn ký ức chi hỏa, La Trinh cũng là đến quay về bồi hồi. Hàm Thanh Đế đem ký ức chi hỏa ẩn núp, mà Hàm Thương Yên tao ngộ giống như Hàm Lưu Tô, như vậy Hàm gia còn có ai có thể tra được. Ngay tại lúc này, xa xa ký ức chi hỏa trong hải dương, có mấy điểm sáng vô cùng điểm sáng hiện lên. 67, 356, 770 vạn kinh trong ký ức chi hỏa, tuyệt đại đa số điểm sáng đều rất ảm đạm. Dài thành chân thần người, thoáng sáng ngời, đại viên mãn người, tức thì hào quang rực rỡ, mà thánh nhân tức thì uyển như sao bình thường chói mắt. Kỳ thật ký ức chi hỏa độ sáng cũng không phải do tu vi quyết định, mà là dựa theo trải qua tuế nguyệt nhiều ít, tích chứa trí nhớ phong phú trình độ quyết định. Trường thọ nhất có thể không là thánh nhân, nhưng thánh nhân sống bình thường đều thật lâu. Cho nên những cái kia rất hào quang sáng tỏ hơn phân nửa đều là thánh nhân ký ức chi hỏa chỗ nở rộ. Đông Phương Thuần Quân, tâm của La Trinh có chút nhảy dựng. Tuy nói hắn không biết Đông Phương Thuần Quân biết được tình huống của Hàm Lưu Tô, nhưng thông qua người này có thể tra được chính mình mẹ tin tức, thậm chí còn hào môn liên minh một ít hướng đi, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Không chút do dự, La Trinh lại lần nữa tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, điểm sáng này trong Hải Dương thì có một viên chói mắt ký ức chi hỏa bắt đầu di động, ký ức chi hỏa kia lóe ra màu vàng đỏ. Cái này là ký ức chi hỏa của Đông Phương Thuần Quân. La Trinh dừng ở này điểm sáng màu vàng, bắt đầu đọc trong đó trí nhớ. Nguyên lai tại Đông Phương Thuần Quân xuất thế lúc trước, Đông Phương gia đã thế đại. Đông Phương Thuần Quân tại trong Đông Phương gia bộ phận đã từng gặp phải cực lớn cạnh tranh, hắn hoàn toàn là hậu tích bạc phát, cái sau vượt cái trước, vì Đông Phương gia lập được hiển hách đại công. Đối với đối thủ của chính mình, hiểu rõ lại kỹ càng cũng không đủ. Thế nhưng là trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân quá dài quá dài. Nhiều như vậy thần kỳ nguyên trí như áp xúc vào một chỗ, La Trinh căn bản không có khả năng từng điểm nhìn qua. Cuối cùng La Trinh chỉ có thể điều chỉnh đến gần nhất mười mấy năm trí nhớ, hắn quan tâm nhất hay vẫn là về mẹ tin tức. Rất nhanh, La Trinh liền thấy Đông Phương Thuần Quân tiến về trước Ngân Dực Thần Thành một đoạn kia. Bị ngạn cảnh cường giả, hốt lão, người này chính là Hiên Viên Vệ sao? Đây là La Trinh lần thứ nhất nhìn thấy trong thần vực Hiên Viên Vệ, hắn cũng không nghĩ tới một bị ngạn cảnh cường giả, vậy mà lại trong Ngân Dực Thần Thành phân lấy dược liệu. Rất nhanh, La Trinh cũng nhìn thấy Đông Phương Thuần Quân dẫn theo hào môn liên minh chư thánh, thâm nhập dưới đất, đã tìm được Lê Lạc Thủy hình ảnh. Mà lúc kia, La Trinh đã bị Lê Lạc Thủy ném ra thần vực, hướng phía hỗn độn dưới đáy rơi xuống. Mẫu thân quả nhiên là bị Đông Phương Thuần Quân mang đi. Lúc này La Trinh mặt mũi tràn đầy hận ý, hắn nguyên bổn cùng mẫu thân gặp lại, hết thảy đều phát triển tốt hơn. Cũng bởi vì hốt lão cùng Đông Phương Thuần Quân này, sau đó biểu hiện của Đông Phương Thuần Quân, tức thì để cho La Trinh thập phần ngoài ý muốn. Đông Phương Thuần Quân vì mẫu thân xây dựng tinh xảo cung điện, đem mẫu thân cẩn thận bảo vệ. Ở trước mặt nương thân, vị này thánh nhân hoàn toàn mất đi ngày xưa khí phách bộ dáng, hắn thậm chí hứa hẹn vì mẫu thân đi thời gian hải tìm kiếm thân hình. Xem ra mẫu thân tạm thời không có gặp nguy hiểm, sắc mặt của La Trinh lúc này mới giãn ra. Kế tiếp Đông Phương Thuần Quân trong trí nhớ sự tình, La Trinh xem như đại khái hiểu được. Đông Phương Thuần Quân biết được La Trinh trở về, cùng với Mục Hải Cực, tiến về trước Đại Cực Chi Vũ thăm dò Minh Vi cùng Kim Lão bọn hắn. Lúc này thời điểm Đông Phương Thuần Quân đã có cảm giác nguy cơ, trong Thần Loan Điện triệu tập hào môn liên minh. Thông qua trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, phát hiện Thần Loan Điện một màn kia. Hắn cuối cùng là tìm được Hàm Lưu Tô, Hàm Sơ Nguyệt cùng Hàm Thương Yên. Ba người này lại thật sự đã tu thành đại viên mãn. Chỉ nhìn đến Hàm Lưu Tô cái kia bộ dáng, La Trinh cũng là rất cảm thấy đau lòng. Đó đã không phải là nàng, thân thể của bọn hắn đã trở thành một kiện vật chứa, nhất định đã dung nạp kia ký ức chi hỏa của hắn. La Trinh lúc trước liền phát hiện qua, thông qua thu nạp những người khác trong ký ức chi hỏa trí nhớ, có thể thu được số lượng cao kinh nghiệm tu luyện, do đó có thể đem tu luyện tốc độ tăng lên tới một cái kinh khủng hoàn cảnh. Bất quá cái kia còn chẳng qua là suy đoán của La Trinh, không nghĩ tới Hàm Thanh Đế đã đem kia thực hiện. Hàm Thanh Đế, vì báo thù, đã đến dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tình trạng, đã liền nữ nhi của chính mình cũng muốn góp đi vào. La Trinh nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2308, Ma Vực. La Trinh xem qua ký ức chi hỏa của Nhạc Ngâm Liễu, cũng biết hắn cùng với Đông Phương Thuần Quân ở giữa có cừu hận ngập trời. Nhưng hắn đã luân hồi, nếu như đầu thai làm người, có thể nói lại triển khai mặt khác một đoạn nhân sinh, vì báo thù lại bao không do dự bỏ qua hết thảy. Tên gia hỏa như vậy, chỉ sợ so với Đông Phương Thuần Quân càng đáng sợ hơn. O-O-O-N-G, La Trinh đem Đông Phương Thuần Quân cuối cùng đoạn trí nhớ kia xem hoàn hậu, mới từ trong lui ra, trên mặt nhiều một tia thần sắc khác thường. Hiện tại hào môn liên minh đã tiến nhập Thâm Uyên Ma Vực, mà Đông Phương Thuần Quân không chịu đem Lê Lạc Thủy lưu tại trên phù đảo, liền đem nàng cùng nhau mang vào bên trong đó. Như mẫu thân liền trong Thâm Uyên Ma Vực, ta nên làm cái gì bây giờ? Liên tục thừa nhận hai vị thánh nhân ký ức chi hỏa, hắn cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, khẽ lắc đầu, tận lực đem những cái kia vặt vãnh trí nhớ quên mất. Từ trên dưới bậc thang đến về sau, La Trinh đi đến bên người của đám người Thiên Long tộc trưởng. Những người này không nên cùng hắn cùng chung tiến vào chuyển thế chi địa. Bất quá thiếu chút nữa bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, tổng hẳn có thu hoạch. Vận dụng ký ức chi hỏa tu luyện là một biện pháp không sai, chỉ nếu không đem tự thân ký ức chi hỏa xóa đi, cẩn thận hơn một chút, không đến mức lại để cho linh hồn vỡ vụn, tu vi mới có thể có tăng thêm một bước. Hiện tại cũng là thời điểm đưa bọn chúng tỉnh lại. Bụi mù cuồn cuộn ở trên không trôi nổi, giả thiên tế nhật. Nhưng trong thâm uyên ma vực không hề lờ mờ, rạn nước trong lòng đất, màu đỏ thẫm nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dòng nước chảy, tản mát ra phần lớn ánh sáng cùng nhiệt, đem toàn bộ thế giới nhạc dạo định là yêu màu đỏ. Ngoại trừ ánh sáng và nhiệt độ ra, còn có gai mũi mùi lưu huỳnh. Bất quá nếu là ở thâm uyên ma vực ở lâu rồi, cái mùi này cũng không phải như vậy không thể chịu đựng được rồi. Ưng ực, một cái siêu cá từ trong nham thạch nóng chảy nhảy lên một cái. Loại này sinh trưởng trong thâm uyên ma vực cá, trên người không có huyết nhục, toàn thân đều là phơi bày ở ngoài xương cốt màu đen. Dựa vào loại này đặc thù cốt cách, nó có thể chống cự trong nham thạch nhiệt độ kinh khủng. Đang lúc siêu cá trở xuống nham thạch nóng chảy thời khắc, một sợi dây nhỏ bay vụt mà đến, cuốn vào siêu cá hai bên trong xương cốt. Nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, cái kia siêu cá đã bị nói ra đi lên. Siêu cá xương cốt rất đặc thù, đưa nó mặt ngoài xương cốt vật chất màu đen chóc xuống, có thể chế thành tích hỏa thuẫn, phương ra một tên đại viên mãn một phát bắt được này siêu cá. Mới vừa câu đi lên siêu cá độ ấm cùng nham thạch nóng chảy tương tự, rơi dưới tay, tên kia đại viên mãn chân thần hét lên một tiếng, lập tức vứt lên thật cao, dùng trong tay tu di giới chỉ nhắm ngay siêu cá, một tay lấy này siêu cá nhét vào trong tu di giới chỉ. Vào hơn 10 năm trước, Hào Phú hiểu biết về thâm uyên ma vực kém xa tít tắp hiện tại. Khi đó mặt khác ba đại cấm địa còn có thể tùy ý tiến về trước, mà thâm uyên ma vực còn thuộc về nhà mạo hiểm thiên đường. Theo mặt khác cấm địa bị phong bế về sau, Hào Môn Liên Minh bị ép sáng lập thâm uyên ma vực. Hiện tại bọn hắn đối với thâm uyên ma vực hiểu rõ thêm nữa, tuy rằng đây là bị bách đấy. 67, 356. Ưng ực. Đúng vào lúc này, phía dưới nham thạch nóng chảy lại lần nữa bắt đầu nổi bọt. Phương Nguyên Giáp, giống như lại có siêu cá muốn đi ra, một người bên cạnh nhắc nhở. Phương Nguyên Giáp thấy thế, cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng sờ phía dưới, một cái tế tế sợi tơ lại lần nữa quanh quẩn. Vèo, hắn đắn đo thời cơ tốt, cái kia sợi tơ liền hướng phía nham thạch nóng chảy phía trên cuốn đi. Dầm ào ào, cùng lúc đó, từ dưới nham tương phương thoát ra một vật. Đó cũng không phải là Phương Nguyên Giáp vốn cho rằng siêu cá, mà là một con đen thùi lùi bàn tay lớn. Phương cái kia sợi tơ lượn quanh tại bàn tay lớn trên về sau, bàn tay này ngược lại một chút ghìm chặt tơ mỏng, hướng phía dưới đột nhiên kéo một cái. Quá trình này tốc độ cực nhanh, Phương Nguyên Giáp trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, toàn bộ người đã bị túm xuống dưới. Phương Nguyên Giáp, bên cạnh tên kia đại viên mãn chân thần sửng sốt một chút. Nhưng cuối cùng là đại viên mãn, phản ứng tốc độ thế nhưng là khác thường nhanh, giơ lên dưới tay, một vệt ánh đao liền hướng phía Phương Nguyên Giáp cùng bàn tay lớn kia tương liên sợi tơ chém tới. Băng, siết thẳng sợi tơ lập tức bị chém đứt, có thể Phương Nguyên Giáp đã rơi vào bàn tay to kia bên trong, bàn tay này cầm lấy Phương Nguyên Giáp liền kéo vào trong nham tương. Nguy rồi, Phương Nguyên Giáp bị bắt xuống rồi, tên kia đại viên mãn gào thét, Hào Môn Liên Minh thánh nhân đám, á thánh đám nguyên bản ở xa xa trên một miếng đất trống nghỉ ngơi và hồi phục. Khi này đại viên mãn phát ra tiếng cầu cứu về sau, tại chỗ rất xa bỗng nhiên xuất hiện một cái đạo độn quang, đó bất ngờ là Phương ra một tên á thánh. A Thánh bay nhanh độn tới về sau, ánh mắt phút qua, chứng kiến nham thạch nóng chảy mặt ngoài chấn động, sắc mặt lạnh lẽo. Lập tức từ giữa không trung nhảy xuống, thuận thế một tay phát ở trên mặt đất. Ba, nương theo một tiếng vang lanh lảnh, một cỗ phát ra từ trong xương cực hàn, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng bốn phương tám hướng lan đi. Cho dù là không ngừng lăn lộn xích hồng sắc nham thạch nóng chảy, cũng ở trong nháy mắt cứng lại, hóa thành đen kịt một màu, mặt ngoài nhanh chóng bao trùm tầng một xương trắng. A Thánh lại nhảy đến cái kia đọng lại nham thạch nóng chảy tầng bên trên, một quyền đánh tới hướng đọng lại nham thạch nóng chảy. Tạch tạch tạch két, đọng lại nham thạch nóng chảy tầng từ đó vỡ ra, Phương Nguyên Giáp toàn bộ người đã bị đông cứng tại nham thạch nóng chảy tầng trong. Cùng Phương Nguyên Giáp cùng một chỗ bị đông cứng còn có bàn tay lớn kia. Phương gia Á Thánh đem Phương Nguyên Giáp ngạnh bang bang thân thể đề lên, ném vào một bên, đập xuống đất phát ra bịch giòn vang. Lập tức lại một cước giẫm ở trên bàn tay to kia, bàn tay này đã đông cực giòn. Này một chân đạp xuống, bàn tay lớn thì đã biến thành bột phấn. Về phần đánh chết dưới nham tương tầng cái bàn tay lớn này chủ nhân, người này Á Thánh không có phần này hứng thú. Phương gia Á Thánh hấp thu Phương Nguyên Giáp trong cơ thể hàn khí về sau, hắn mới mở miệng trách cứ, uổng cho ngươi không có một thân tu vị, liền bực này tính cảnh giác đều không có, ném Phương ra ta mặt của. Đem Phương Nguyên Giáp kéo vào nham thạch nóng chảy bất quá là một gã dung nham cự nhân mà thôi, chỉ yếu lực hơi cẩn thận một chút, căn bản không đủ để đối với đại viên mãn tạo thành uy hiếp. Đúng không đi, Vân Thúc, mới vừa rồi đích xác là Phương Nguyên Giáp quá chủ quan. Phương gia Á Thánh một bước bước vào, lại lần nữa hóa thành độn quang phản hồi. Nghỉ dưỡng sức trong doanh địa, Đông Phương Thuần Quân cùng thánh nhân đều ngay ngắn hướng nhìn về phía Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh ngồi xếp bằng, thản nhiên nói, từ tầng thứ hai bí cảnh chỗ, có thông hướng tầng thứ ba cửa ra đường, ta xác định đây là một con đường tắt, đi đường này ít nhất có thể tiết kiệm một tháng thời gian. Nghe nói như thế, thánh nhân đám trên mặt đều toát ra ý động chi sắc. Một tháng thời gian ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Nhưng trong Thâm Uyên Ma Vực, cho dù là dừng lại thời gian một hơi thở, đều xảy ra bất trắc. Như vậy rút ngắn thật nhiều hành trình, bọn hắn tự nhiên là hết sức nguyện ý. Có như vậy đường tắt, vì cái gì lúc trước không có hướng gia tộc báo cáo? Đông Phương Thái Thanh không mất thời cơ chất vấn. Hoa Thiên Mệnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trả lời, con đường này ta không có nghiệm chứng qua, hơn nữa tầng thứ hai bí cảnh ta đã báo cáo qua, xin hỏi ngươi đi qua sao? Đã hơn một năm năm, Hoa Thiên Mệnh phát giác Thâm Uyên Ma Vực tầng thứ hai bí cảnh, xem như lập một cái đại công. Trên thực tế tại nơi này bí cảnh một bên, còn có một đầu tiến vào tầng thứ ba đường. Bất quá khi đó Hoa Thiên Mệnh đặt chân tầng thứ ba về sau, cũng không có dừng lại quá lâu liền lui ra, một người lưu lạc Thâm Uyên Ma Vực tầng thứ ba quá nguy hiểm. Được rồi, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói, cứ dựa theo thiên kiếm nói con đường kia đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2309, đường tắt, Đông Phương Thuần Quân làm ra quyết định, những người khác tự nhiên không có dị nghị. Ngay tại ngắn ngủi tu sửa phía dưới, tại chỗ rất xa sương mù bỗng nhiên lăn lộn, ở đằng kia vừa dày vừa nặng trong sương khói, mơ hồ có hỏa ánh lấp lóe, đồng thời còn mang theo từng đợt tiếng gào thét trầm thấp. Này cuồn cuộn sương mù hấp dẫn chú ý của mọi người. Là ma vực hỏa tinh, số lượng thực không phải ít. Có người nói, một ít đại viên mãn sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Ma vực hỏa tinh này là trong ngọn lửa sinh ra đặc thù sinh linh, bình thường đều là cả đàn cả lũ mà ra, đến mức mảnh cây cỏ không để lại. Trong Thâm Uyên Ma Vực cơ hồ là tai nạn đại danh từ. Thăm dò chân thần của Thâm Uyên Ma Vực cùng đại viên mãn đám, nếu là chứng kiến cảnh tượng này, đều sẽ nhanh chóng bỏ chạy, tìm một cái chỗ an toàn trốn. Nếu là trốn đã chậm, cho dù là đại viên mãn cũng sẽ vẫn lạc tại này trong sương khói. Để cho ta đến đây đi, im lặng không lên tiếng Hàm Thanh Đế cười nhạt một tiếng, chợt đứng lên. Ma vực lửa trong sinh ra sinh linh, ta thích ha, cũng không nhọc đến phiền Hàm Thanh Đế ngươi xuất thủ, ha ha. Đường Luân nói xong đã là nhảy lên một cái, xông về trên bầu trời. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên triển khai, từ đan điền của hắn chỗ phun ra lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa này cuốn lên phía dưới, hóa thành một chợt hiện hỏa diễm chi môn. Rầm rầm, từ hỏa diễm chi môn kia thoát ra ba cái dài đến vạn trượng hỏa long. Ba cái hỏa long hình dáng tướng mạo có bất đồng riêng, nhưng mỗi một đầu hỏa long đều tách ra khí tức cường đại. Ít hỏa long này đều là Đường Luân vận dụng sổ hỏa thần đạo nuôi dưỡng vô số năm. Mỗi một đầu thực lực của hỏa long đều tương đương với một tên á thánh, trọng yếu hơn chính là ít hỏa long này lấy từ Đường Luân diễn hóa bất diệt chi hỏa. Coi như là hỏa long này bị tàn sát rồi, như trước có thể ở hắn thể nội thế giới trong trùng sinh. Nhưng nhìn từ điểm này, cùng thánh nhân đám dựa vào hoàn vũ bất tử bất diệt có dị khúc đồng công chi diệu. Ao ao ao, ba cái vạn trượng dài hỏa long nhảy vào cái kia trong sương khói, lập tức đem này đoàn khổng lồ sương mù phân cắt thành ba phần. Ma vực hỏa tinh tuy hết sức hung hãn, nhưng theo dựa vào là số lượng. Nhưng này ba cái hỏa long đúng là khắc tinh của bọn hắn. Chúng không làm gì được này ba cái hỏa long, phản mà bị hỏa long điên cuồng cắn nuốt. Ô ô ô ô, trong lúc nhất thời, sương khói kia trong ánh lửa điên cuồng bốc lên, truyền đến từng đợt chói tai tiếng kêu thảm thiết. Thời gian uống cạn một chung trà sau, lóe ra ánh lửa sương mù đều biến mất, chỉ còn lại có ba cái hỏa long quay quanh trên không trung. Nuốt vào số lượng cao ma vực hỏa tinh về sau, ba cái hình thể của hỏa long trở nên to lớn hơn. Trở về, 67, 356, Đường Luân nhàn nhạt thét ra lệnh một tiếng, ba cái hỏa long dương cái đầu chỉ lên trời gầm thét một tiếng, vươn người sau liền hướng phía Đường Luân thể nội thế giới trong chui vào. Đường Luân huynh luyện chế ba cái thánh hỏa long càng ngày càng mạnh, chúc mừng. Hàm Thanh Đế không mất thời cơ tâng bốc nói, Đường Luân vỗ bụng một cái cười hắc hắc, ngươi ngược lại là thật tinh mắt, thánh hỏa long này ta tiếp tục bồi luyện xuống dưới, không tới nửa cái thần kỷ nguyên, liên thủ chân mà đối kháng thánh nhân. Nói không chừng ngày sau một cái thánh hỏa long có thể đối kháng một tên thánh nhân, Hàm Thanh Đế lại nói. Ha ha ha, đó là kém một chút, Đường Luân cười ha ha nói. thần đạo tu luyện là có cực hạn, tại đại viên mãn về sau, hướng lên tiến cảnh không gian cũng không lớn. Cho nên có chút cực kỳ lợi hại đại viên mãn chân thần là có năng lực đối kháng á thánh đấy. Thuộc về á thánh cùng với thánh nhân tu vi vẫn đại viên mãn. Một cái thánh hỏa long dù cho càng lợi hại, cũng không khả năng đối kháng một tên thánh nhân, này vỗ mông ngựa hơi quá đáng. Những thứ khác thánh nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng đối với Hàm Thanh Đế tất nhiên là vô cùng khinh thường. Đường Luân giải quyết xong ít ma vực hỏa tinh này về sau, hào môn liên minh mọi người lại lần nữa lên đường. Siêu siêu siêu siêu, mọi người ngay ngắn hướng kéo lên giữa không trung, bay tới phía trước trốn mà đi. Trên con đường này, hiện đầy trong thâm uyên ma vực hung vật. Ngày bình thường những thứ này hung vật tự nhiên hung hãn dị thường, chết ở trong tay của chúng chân thần vô số kể, thậm chí có đại viên mãn đã từng vẫn lạc tại đây. Một đầu trong huyệt động nghỉ ngơi ma nham hạt sư cảm nhận được trên bầu trời động tĩnh, từ trong huyệt động bay tán loạn mà ra, đứng sững ở một khối màu nâu nham sơn đỉnh, ngưỡng tóc ra một tiếng kịch liệt gào thét. Cái kia rít lên một tiếng mới vừa phát ra, trên bầu trời bỗng nhiên hạ thấp một khối kế cực lớn vô cùng băng sơn. Tòa băng sơn này thế tới cực nhanh, làm ma nham hạt sư chứng kiến này băng sơn thời điểm, đã không có tránh né không gian, nó chỉ có thể như con mèo nhỏ như vậy hoảng sợ phát ra một đạo nức nở nghẹn ngào thanh âm, đã bị đặt ở tòa băng sơn này phía dưới, thân thể càng là tứ phân ngũ liệt. Mạnh như ma nham hạt sư đều là như thế, thâm uyên ma vực tầng 2 trong những sinh linh khác chỉ có thể lựa chọn ẩn núp làng tránh. Hơn 20 tên thánh nhân, 40 tên á thánh, trên 100 tên đại viên mãn tại tầng 2 trong thế giới chạy như bay, như vào chỗ không người. Thâm uyên ma vực thật sự là quá lớn, dù cho đám người kia độn tốc cực nhanh, cũng hao phí 3 ngày thời gian mới đến nơi. Nơi này là một mảnh nhìn không thấy bờ bến biển lửa. Bất quá tại biển lửa biên giới, tức thì có một đạo không nhìn thấy tường. Làm cuồn cuộn nham thạch nóng chảy bắt đầu khởi động đến tường biên giới về sau, đã bị cản lại, không cách nào ngang dòng nước chảy, chỉ có thể xuống phía dưới bắt đầu khởi động. Từ xa nhìn lại, này nham thạch nóng chảy biển lửa biên giới giống như tầng một cầu thang bình thường, trên thực tế thâm uyên ma vực một tầng, thật là không ngừng hướng phía sâu dưới lòng đất xuất phát. Đã đến nơi đây về sau, ánh mắt của mọi người mới ngay ngắn hướng nhìn về phía Hoa Thiên Mệnh. Thiên kiếm, ngươi nói con đường tắt kia ở đâu? Đông Phương Thuần Quân hỏi. Hẳn liền ở chung quanh. Hoa Thiên Mệnh trên không trung chậm rãi hạ, tại nham thạch nóng chảy biển lửa trên bay vút một vòng, ánh mắt không ngừng mà dao động. Trước đó lần thứ nhất Hoa Thiên Mệnh đang đuổi giết một con hung vật lúc, vô ý trong phát hiện nơi này huyền bí. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn dòng nước chảy phía dưới hình thành từng tầng một sóng chiều cuốn lên phía dưới hình thành vòng xoáy, bất quá những vòng xoáy này chỉ hơi hơi chuyển động liền biến mất. Nhưng một cái trong đó vòng xoáy cũng không có biến mất, mà là một con cố định ở một chỗ. Chỉ chốc lát sau, Hoa Thiên Mệnh rốt cuộc phát hiện vòng xoáy này. Bạch, hắn một tay cầm kiếm, thân thể nhẹ nhàng giãn ra, trong đôi mắt quang mang càng ngày càng sáng. Ha ha, đi đôi với một đạo tiếng giống trầm thấp, một kiếm kia đã hướng phía vòng xoáy kia ám sát mà đi. Rầm rầm, vòng xoáy này bị một đạo kiếm vô hình thế mở rộng, tại nham thạch nóng chảy trong biển lửa xuất hiện một cái chỗ trống. Quỷ dị chính là này trống giống chung quanh nham thạch nóng chảy cũng không có hợp lưu, như vậy thì tạo thành một cái kéo dài thông đạo, trong thông đạo mơ hồ có vững chắc không gian pháp tắc giật tán ra. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến lối đi này, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, con đường này là cố ý lưu ra tới. Lãnh Diệu cũng gật gật đầu, hẳn là một vị đại ác ma cấu trúc đấy, là bọn hắn từ tầng dưới chót đi lên một con đường tắt. Rất tốt, Thiên Kiếm, làm không tệ. Đông Phương Thuần Quân lộ ra nụ cười hài lòng. Hoa Thiên Mệnh đem cất kỹ trường kiếm, hướng phía Đông Phương Thuần Quân chắp tay một cái về sau, liền lùi lại ở một bên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2310, Sương Mù Tím. Không gian pháp tắc trong thâm uyên ma vực là vô hiệu. Trong đó nguyên nhân, ai cũng không rõ ràng lắm. Vô luận là á thánh hay vẫn là thánh nhân, đều không thể thi triển đại Na-di. Trước mắt không gian thông đạo là như thế nào cấu trúc ra tới, bọn hắn cũng không biết. Đông Phương Thuần Quân không có quá nhiều do dự, chính là xung trận ngựa lên trước lướt vào này không gian thông đạo trong. Những thứ khác thánh nhân, á thánh còn có đại viên mãn đám cũng làm từng bước chui vào bên trong đó. Cuối cùng đi vào là người của Hàm gia. Không nghĩ tới Đông Phương gia tiểu tử này cũng phát hiện này con đường tắt, bất quá nếu là đi này con đường tắt, các ngươi sợ rằng phải trả giá không nhỏ. Trong tâm của Hàm Thanh Đế nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Hoa Thiên Mệnh cũng không phải cái thứ nhất phát hiện này con đường tắt người. Hàm Thanh Đế trước kia rất lâu, liền là thông qua này con đường tắt chạy ra thâm uyên ma vực. Quyết định chỉnh đốn thần vực tất cả thánh nhân bên trong, Hàm Thanh Đế chỉ sợ là đối với thâm uyên ma vực hiểu rõ nhất. Chúng ta cũng vào đi thôi, Hàm Thanh Đế nhàn nhạt nói một tiếng. Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô cùng với Hàm Sơ Nguyệt Phiêu sau lưng Hàm Thanh Đế, này ba vị đại viên mãn chân thần trên mặt lộ vẻ mặc nhiên chi sắc. Lần này Thâm Uyên Ma Vực nhất hành, gia chủ Hàm Thiên Tiếu Hàm gia cũng không đến đây, lưu thủ tại Hàm gia phù đảo chi thượng. Vâng, ba người ngay ngắn hướng đáp một tiếng. Siêu siêu siêu siêu, bốn người hóa thành bốn đạo độn quang, lướt vào này không gian thông đạo. Này hơn 100 người tại này lâu dài không gian thông đạo trong một đường phi độn. Này không gian thông đạo cấu trúc hết sức kỳ lạ, lâu dài thông đạo chung quanh hiện ra từng vòng kỳ quái quang mang, còn có một chút màu sắc sặc sỡ bóng dáng. Cho dù là thánh nhân đám, cũng khó hiểu trong đường thông đạo này quy luật. Trong Thâm Uyên Ma Vực không gian pháp tắc căn bản là không có cách hình thành, không biết này không gian thông đạo là như thế nào hình thành. Phương gia thánh nhân Phương Mười hình nhíu mày nói ra, những cái kia đại ác ma đám cực kỳ trí tuệ, tiềm phục tại ở chỗ sâu trong ma vực nhiều năm như vậy, luôn có thể tìm đến một ít không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, lãnh diệu hồi đáp. Mục Hải cực cảm ngộ không gian thông đạo đạo ẩn, tức thì nói, có lẽ chỉ có ác ma đã vượt ra bờ bên kia chứ. Cho tới bây giờ, Mục Hải cực đối với minh vi cấu trúc không gian thông đạo đều ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia một đường sỏ xuyên qua tại đại cực chi vũ trong không gian thông đạo thật sự là cực kỳ bá đạo, Mục Hải cực đang ở đại cực chi vũ ở bên trong, có thể nói chiếm cứ toàn trí toàn năng ưu thế, lại đối với cái kia không gian thông đạo bó tay toàn tập. Nghe nói như thế, Đông Phương Thuần Quân cười nhạt một tiếng, lắc đầu, siêu thoát bỉ ngạn. Không dễ dàng như vậy, nếu thật như thế, ta quả quyết sẽ không để cho huynh đệ đám theo ta chinh Thâm Uyên Ma vực này rồi, những cái kia đám ác ma dù cho có được cường đại trở lại trí tuệ, có thể cuối cùng chẳng qua là trong cấm địa hung vật, bọn hắn trời sinh thì có to lớn cực hạn, căn bản không có khả năng siêu thoát bỉ ngạn, Hải Cực huynh là bị thần vực bên ngoài đám kia bỉ ngạn cảnh hù dọa. Trong cấm địa sinh linh, trên thực tế liền là ảo tưởng sinh linh, bọn hắn thuộc về giống như thần vũ tệ, là do tín ngưỡng chi lực cấu thành. Trong thần vực thần dân đám sợ hãi của nội tâm không ngừng mà cụ hiện hóa. Vô số năm qua, bọn hắn huyễn nghĩ ra một loại tụ tập khủng bố, cường đại, trí tuệ, tàn nhẫn cùng kiêm sinh linh, tại là ác ma đám vừa ra đời. Sinh linh như vậy nói theo một cách khác, so với trong thần vực thánh nhân đám còn hoàn mỹ hơn, nhưng bọn hắn như cũng là tưởng tượng mà thôi, vô luận bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, đều khó có khả năng ly khai cấm địa một bước, chỉ cần thoát ly cấm địa thì sẽ tiêu tán vô ảnh vô tung. Duy nhất một lần ngoại lệ, chỉ sợ sẽ là đạo tranh chi địa một lần kia. Bất quá một lần kia đồ ách xuất hiện, là với tư cách sợ hãi hóa thân hàng lâm, tình huống lại có bất đồng. 67, 356. Ai, đúng vậy a, La Trình tiểu tử kia dẫn tới cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả cuối cùng là một đại ẩn hoạn, Mục Hải cực thoải mái thừa nhận. Phần đông thánh nhân đám nghe nói như thế, ánh mắt cũng là hơi có chút ảm đạm. Cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả chính là lơ lửng tại bọn họ trên đỉnh đầu kiếm, có lẽ là vài năm, có lẽ là vài thập niên thanh kiếm này thì sẽ đến rơi xuống. Khốt lão sẽ nghĩ biện pháp, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên mở miệng nói, huống chi lúc này đây ta nắm trong tay Thâm Uyên Ma vực, cùng bọn họ chưa hẳn không có lực đánh một trận. Cách đó không xa Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ nghe thánh nhân đám đối thoại, trong lòng cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới La Trinh trở về thần vực về sau, vậy mà mang theo một đám bỉ ngạn cảnh cường giả trở về. Xem ra những thứ này thánh nhân đám còn tương đối kiêng kỵ. Trong nội tâm cố nhiên là giật mình, nhưng Hoa Thiên Mệnh mặt ngoài không có toát ra chút nào. Bất kể như thế nào, đây thật là cực tốt tin tức, thực tế là đối với Hoa Thiên Mệnh mà nói. Đối với đã từng là Hoa Thiên Mệnh mà nói, hắn cam nguyện vì La Tiêu Kính dâng tánh mạng của chính mình. Có thể một người tâm cảnh sẽ theo thời gian cải biến mà thay đổi, đã trải qua nhiều như vậy, để cho hắn với cái thế giới này càng thêm mê luyến đứng lên, trong lòng đối với sứ mạng của chính mình đã có một tia vẻ hoài nghi. Nếu là cái kia ít bỉ ngạn cảnh cường giả ra tay, cũng có thể sửa vận mệnh của chính mình. Này một tia hy vọng tại trong lòng hắn lặng lẽ nảy sinh lấy. Ước chừng sau 3 canh giờ, mọi người cuối cùng từ không gian thông đạo trong xuyên thẳng qua mà qua. Khi bọn hắn từ không gian thông đạo ra tới lập tức, liền lâm vào một mảnh đậm đà trong sương mù màu tím. Sương mù này độ dày đặc, làm cho không người nào có thể thấy rõ 10 trượng chi cảnh vật bên ngoài. Chứng kiến lần này tình cảnh, Đông Phương Thuần Quân khẽ cau mày, thiên kiếm, nơi đây vì cớ gì? Hoa Thiên Mệnh vần quanh một vòng, trên mặt cũng lộ ra vẻ thận trọng, lần trước ta xuyên qua cái thông đạo này, cũng không bực này sương mù tím. Này cũng không giống như là sương mù, Mục Hải cực thò tay vồ giữa không trung, càng đem một chút sương mù chộp vào trong tay mình, buông tay ra sau sương mù này liền giống như thổi phồng hạt cát, theo tay của hắn trượt đi. Là một ít rậm rạp chằng chịt tiểu trùng tử, một tên đại viên mãn nhìn chằm chằm vào những cái kia sương mù nói ra. Những người khác sau khi nghe xong, nhao nhao ngưng mắt thăm hỏi. Quả nhiên, này đậm đà sương mù tím, là một loại cực kỳ nhỏ phi trùng, những thứ này phi trùng đầu so với cắt còn phải nhỏ hơn nhiều, nhìn qua cùng sương mù không giống. Thật sự là chán ghét tiểu trùng tử, đốt rụi chúng. Đường Luân nhạt cười một tiếng, vung dưới tay, thổi phồng hỏa diễm đã rơi mà ra. Này thổi phồng hỏa diễm hô lạp lạp lan truyền, trong nháy mắt lại bao trùm mọi người đầu bổ sung vào trăm vạn trượng phạm vi, dường như có thể đem bầu trời thiêu ra lỗ thủng vậy. Bất luận cái gì kỳ trùng đều sợ hãi các loại hỏa diễm, Đường Luân suy nghĩ, những thứ này thật nhỏ côn trùng sẽ bị lập tức đốt thành cho bụi. Để cho hắn không nghĩ tới là, không có một con sâu nhỏ bị chết cháy. Lửa nóng hừng hực trên không trung lan tràn, có thể quay chung quanh ở đỉnh đầu mọi người sương mù tím chưa từng giảm bớt. Tiểu trùng tử không sợ lửa, có quỷ gì, Đường Luân mắt trợn tròn nói ra, liền thánh nhân hỏa diễm còn không sợ, vậy chỉ có một loại giải thích, những thứ này nhìn như gầy yếu tiểu trùng tử có thể miễn dịch hết thảy hỏa diễm. Thần thức không cách nào khuếch tán ra, một gã khác á thánh thần sắc hốt hoảng hô. Nghe nói như thế, những người khác cũng ngay ngắn hướng đem thần thức phóng ra ngoài, khi bọn hắn phóng ra ngoài thần thức thời khắc, khóe miệng của Hàm Thanh Đế có chút nhếch lên, phát ra vẻ tươi cười. Coi như này thần thức phóng ra ngoài phía dưới, nguyên bản bình tĩnh sương mù tím bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng lăn lộn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2311, nghe tin mà hành động. Những thứ này màu tím tiểu trùng tử nguyên bản tỏ khắp tại tương đối lớn trong phạm vi, cũng không có biểu hiện ra chút nào công kích tính. Mà khi lúc này thời điểm tất cả tiểu trùng tử đều điên cuồng. Chúng giống như là nghe thấy được máu bầy như sói vậy, hướng phía dưới những cái kia các sinh linh chen chúc mà tới. Ngứa quá a, những con trùng này tại cắn xé ta. Rất thống khổ, một tên đại viên mãn chân thần bị vô số tiểu trùng tử bao trùm, xem ra giống như là bao gồm tầng một thật dày sương mù tím. Này vị đại viên mãn chân thần điên cuồng giãy giụa lấy, trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Chết tiệt côn trùng, nổ nát vụn các ngươi. Người này đại viên mãn chân thần trong cơ thể bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt đạo uẩn. Ba ba ba ba ba ba, này đại viên mãn chân thần đã mất đi lý trí, những cái kia lôi quang giống như một mảnh dài hẹp cuồng long hướng phía người chung quanh bắn tới. Người chung quanh nhao nhao trốn tránh. Lãnh Thiền, người điên rồi sao? Lãnh ra một tên á thánh thò tay cản được một tia sét, mở miệng khiển trách. Người này đại viên mãn chân thần là Lãnh gia đại viên mãn chân thần, Lãnh Thiền. Có thể Lãnh Thiền kia như trước điên cuồng thúc giục đạo uẩn, này á thánh cho dù là tới gần đều hết sức khó khăn. Những thứ này màu tím tiểu trùng tử đã liền đường luân hỏa diễm đều có thể ngăn cản, Lãnh Thiền này sấm sét đối với chúng càng là không có hiệu quả chút nào. Bất quá hai ba hơi thở thời gian, coi như Lãnh gia thánh nhân Lãnh Diệu chuẩn bị ra dưới tay, trên mặt đất lăn lộn Lãnh Thiền đã không còn động tĩnh. Phụ thuộc trên người Lãnh Thiền tử sắc tiểu trùng tử đã nhao nhao bay vút lên. Khi mọi người lại lần nữa chứng kiến Lãnh Thiền thời khắc, trên mặt từng người tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nhục thể của Lãnh Thiền như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng đỉnh đầu của hắn đã nhiều một cái tròn vo lỗ lớn, cái hang lớn này là những cái kia tiểu trùng tử đám phệ cắn ra được đấy. Những cái kia tiểu trùng tử lại chui vào Lãnh Thiền não hải, đem linh hồn của hắn nuốt vào không còn. Lãnh Thiền cuối cùng là đại viên mãn chân thần, dù cho là linh hồn bị nuốt ăn rồi, thân thể đã tản ra cường đại sinh mệnh chi lực, thậm chí thể nội thế giới đều tại tự hành vận chuyển. Có thể mọi người cũng biết, hiện tại hắn cũng bất quá là một bộ đã mất đi linh hồn thể xác mà thôi. Không chỉ là Lãnh Thiền, còn có 6 gã đại viên mãn chân thần cùng 3 tên á thánh, đều bị công kích của tử sắc tiểu trùng. Trong đó lưu ra một tên á thánh càng là bay thẳng đến chân trời, tưởng muốn thoát khỏi ít tử sắc tiểu trùng này, nhưng theo người này á thánh phi độn dựng lên, lại hấp dẫn tới càng nhiều nữa tử sắc tiểu trùng. Hồi lâu sau, này á thánh mới từ trên không trung rơi xuống, ba một tiếng nện xuống đất. Cùng Lãnh Thiền tao ngộ giống nhau, lưu ra á thánh đầu đỉnh cũng có hình một vòng tròn lỗ lớn, linh hồn của hắn cũng bị tử sắc tiểu trùng này nuốt chửng lấy hết sạch, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Trong nháy mắt đã chết 9 người, trong đó còn có 3 tên á thánh. Ở đây tâm của tất cả mọi người đều treo lên, không ít người trong nội tâm đều là rối bòng bong. Có trời mới biết những thứ này tiểu trùng tử là dạng gì sinh linh, thánh nhân ra tay đều không thể giết chết. Bọn hắn hôm nay chẳng phải là đều không thể đi ra ngoài. 67, 356, có chút ánh mắt của người đã nhìn về phía cái kia không gian thông đạo, từ không gian thông đạo trong truyền trở về, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Mọi người không nên hốt hoảng, ít tử sắc tiểu trùng này tử không sẽ chủ động công kích chúng ta. Thanh âm của Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt truyền đến, vào thời điểm mấu chốt nhất, Đông Phương Thuần Quân một câu, liền ổn định mọi người hoảng loạn trong lòng cảnh. Đúng. Ít tử sắc tiểu trùng này tử chỉ là công kích đặc định người, cũng không có công kích chúng ta. Mục Hải Cực cũng phụ họa nói, biết rõ ràng lúc trước, mọi người không cần có bất kỳ cử động nào. Này côn trùng xác thực thập phần quỷ dị, Đường Luân cái kia gương mặt hồng nhuận trên cũng thấm ra một lớp mồ hôi. Nơi đây không hổ là Thâm Uyên ma vực, hơi không cẩn thận, cho dù là thánh nhân đều là bó tay toàn tập. Tất cả mọi người đều bảo trì yên tĩnh, có ít người thậm chí ngay cả mở miệng nói lời cũng không dám, nhìn thẳng yên lặng nhìn xem Đông Phương Thuần Quân, bọn hắn sợ hãi là vì tiếng nói chọc phải ít tử sắc tiểu trùng này tử. Đông Phương Thuần Quân híp mắt, nhìn trên mặt đất mấy cỗ hoạt tử nhân cúi đầu nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên mở miệng nói, những thứ này tiểu trùng tử cũng không có gì trí tuệ, vừa rồi Đường Gia Thánh Nhân dùng hỏa đốt cháy, chúng cũng không có công kích Đường Gia Thánh Nhân. Điểm ấy mọi người đều biết, cần ngươi nói sao? Bên cạnh Đông Phương Thái Thanh cười lạnh nói, Hoa Thiên Mệnh không để ý tới Đông Phương Thuần Quân, lập tức lại nói, bất quá những thứ này tiểu trùng tử sở dĩ dị động, giống như là vì Lưu Gia Á Thánh một câu. Một câu, Đông Phương Thuần Quân trầm ngâm một chút, con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Lưu Hải Tiếu mới vừa liền kêu la một câu, thần thức không cách nào khuếch tán ra. Lưu Hải Tiếu chính là Lưu Gia vẫn là cái vị kia Á Thánh. Vừa rồi tình huống cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người đều muốn chi tiết này cho không để mắt đến. Hoa Thiên Mệnh vừa nói như thế, không ít người đều nhớ ra rồi. Đúng, hắn nói thần thức không cách nào khuếch tán thời điểm, ta cũng ý định phóng thích thần thức. Một tên Á Thánh lập tức nói ra, Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, chỉ sợ những thứ này tiểu trùng tử, là căn cứ thần thức xác định mục tiêu. Truy tung đến mục tiêu linh hồn, nếu ta đoán không lầm, chết 9 người mới vừa đều bên ngoài buông tha thần thức rồi. Nghe được lời của Hoa Thiên Mệnh, thánh nhân đám đều không kềm hãm được gật gật đầu. Suy đoán của Hoa Thiên Mệnh rất có đạo lý, nếu không những thứ này tiểu trùng tử không có khả năng chỉ đặc biệt công kích một mấy người. Một số người sau lưng thậm chí toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa nếu là phóng thích thần thức, hiện tại chính mình chỉ sợ cũng là một cỗ thi thể. Nhưng này cuối cùng chẳng qua là suy đoán, mọi người người đang ở hiểm cảnh bên trong. Nếu không phải quyển kinh chứng minh là đúng, chỉ sợ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàm Thanh Đế nhìn xem thiên kiếm, trong mắt lộ ra một tia hân thưởng. Nghe nói thiên kiếm này cũng không phải là Đông Phương gia sinh ra, mà là một gã người ngoại tộc. Ngoại tộc chân thần có thể bằng tự thân thiên phú trưởng thành đến đại viên mãn cảnh, đã ít lại càng ít, quả nhiên là thông minh. Trong mọi người ở đây, chỉ có Hàm Thanh Đế tiếp xúc qua ít vệ hồn trùng này trong tay. Đặc điểm của ít vệ hồn trùng này chính là không sợ bất luận cái gì đạo ẩn công kích, huyền lôi thần đạo cũng tốt, sô hỏa thần đạo cũng thế, đều không thể đối với này tiểu trùng tử tạo thành thực tế tổn thương. Bất quá những con trùng này cảm chi năng lực rất yếu, quanh năm đều là chẳng có mục đích phiêu đãng tại một khu vực. Nhưng một khi để cho chúng phát giác được linh hồn phóng thích ra thần thức, giống như là nghe thấy được máu con muỗi giống nhau chen nhau lên, đem mục tiêu linh hồn nuốt ăn sạch mới sẽ bỏ qua. Có phải hay không thiên kiếm nói như vậy? Chứng minh thoáng một phát không là được rồi. Hàm Thanh Đế dứt lời, hướng phía Hoa Thiên Mệnh mỉm cười. Đông Phương Thuần Quân nhìn chằm chằm vào Hàm Thanh Đế hỏi Thanh Đế huynh ý định chứng minh như thế nào. Hàm Thanh Đế thân hình nhẹ nhàng vút qua, đã tới gần cái kia đường hầm vận chuyển, nhìn một cái đầy trời lay động tử sắc vệ hồn trùng, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên dưới, một cỗ thần thức cực kỳ mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng lan đi. Những thần kia nhận thức mới vừa thả ra ngoài, đã bị những cái kia tiểu trùng tử cho nuốt vào rồi. Cho nên thần thức ở mảnh này sương mù tím trong căn bản là không có cách truyền bá rất xa. Cùng trước đó một màn kia giống như đúc, này một mảnh sương mù tím bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía Hàm Thanh Đế bao trùm tới. Mà Hàm Thanh Đế thích thả ra thần thức lập tức, đã rút vào cái kia không gian thông đạo trong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2312, án binh bất động. Tại Hàm Thanh Đế giấu kín tại đây không gian thông đạo về sau, tất cả phệ hồn trùng trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Chúng lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành một đoàn đậm đà sương mù tím, tại không gian thông đạo lối vào điên cuồng lay động. Sau một lúc lâu mới dần dần tản ra, quả nhiên là thiên kiếm nói như vậy. Xem ra nơi đây không thể phóng ra ngoài thần thức, chỉ nếu không thích thả ra thần thức, ít tử sắc tiểu trùng này tử cũng không có nguy hại gì. Thấy một màn như vậy, những người khác lập tức cũng yên lòng. Chỉ chốc lát sau, Hàm Thanh Đế lại lần nữa từ không gian thông đạo trong chui ra. Nhưng ít tử sắc tiểu trùng này tử đã hoàn toàn quên mất mình mục tiêu, cũng không có ý đồ công kích Hàm Thanh Đế. Này đủ để chứng minh phệ hồn trùng cũng không có gì trí tuệ, căn bản là không có cách trí nhớ mục tiêu. Thanh Đế huynh khổ cực, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Hàm Thanh Đế gật đầu cười ha ha một tiếng, mọi người cùng chung chinh chiến Thâm Uyên ma vực, cũng nên đủ khả năng ra một phần lực. Nói cũng đúng, lúc trước chúng ta là coi thường nơi đây. Nhìn trước mắt, mọi người nếu không cách nào tề tâm hợp lực, chỉ sợ rất khó bắt lại chỗ này cấm địa, Phương Mười Hình cũng phụ họa nói. Hàm Thanh Đế mặc dù là vẻ mặt tươi cười, nhưng trong lòng suy nghĩ thì là mặt khác một phen. Theo đạo lý phệ hồn trùng là chắc chắn sẽ không xuất hiện tại Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 đấy. Loại này quỷ dị tiểu trùng tử đồng dạng tại tầng thứ 4 nơi trọng yếu. Tại tầng thứ 4 tử vong đài nguyên trên có một loại đặc thù rêu xanh, loại này rêu xanh sinh sôi về sau liền ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, vị chi linh hồn rêu xanh. Mà phệ hồn trùng tức thì này đây loại này linh hồn rêu xanh là thức ăn. Hiện tại số lượng cao phệ hồn trùng xuất hiện ở tầng thứ 3, nhất định là có người ra tay không ngừng phóng thích thần thức, đem những con trùng này hấp dẫn tới đây. Trong thâm uyên ma vực có thể làm được chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có trong vực sâu ác ma. Những thứ này đám ác ma hẳn đã phát giác được bọn này thánh nhân động tĩnh. Dùng đám ác ma tính cách, không có khả năng cho phép những người khác khống chế thâm uyên ma vực, càng thêm không có khả năng ngồi chờ chết. Cái này sợ rằng là bọn hắn nổi lên đợt công kích thứ nhất, hoặc giả nói là một lớp thăm dò. Chân thần không cách nào thích thả ra thần thức, giống như phàm nhân đã mất đi con mắt. Tăng thêm giả thiên tế nhật sương mù tím bao trùm, chúng tầm mắt của mọi người cũng nhận lấy to lớn quấy nhiễu. Mọi người không muốn bay rất cao quá nhanh, ước chừng tại 10 trượng cao độ là được rồi, mọi người theo ta xuyên qua những thứ này sương mù tím rồi hãy nói, Đông Phương Thuần Quân hạ lệnh. Những người khác lấy lại bình tĩnh về sau, cũng lại yên lặng tung bay dựng lên. Vù vù vù, hơn 100 người chính là lặng yên không tiếng động về phía trước chạy như bay. Thâm uyên ma vực tầng thứ 3 là đã từng thần vực chi nhân đến thăm cực hạn. Có một chút thánh nhân từng hàng lâm qua nơi đây, bất quá không hề là thông qua hoa thiên mệnh chỉ cái kia không gian thông đạo. Hơn nữa bước vào ma vực tầng thứ 3 liền gặp phải cường đại bắn tỉa, cuối cùng không thể không lui ra ngoài. Cho nên không chỉ là đại viên mãn chân thần cùng á thánh, cho dù là một ít thánh nhân đám trong nội tâm cũng không chắc. Duy nhất có thể làm cho thánh nhân đám an lòng một chút chính là, bọn hắn những thứ này thánh nhân cuối cùng có thể dựa vào hoàn vũ mà phục sinh, dù cho bất hạnh đã bị chết ở tại thâm uyên ma vực, chỉ cần tự thân hoàn vũ không có chuyện, bọn hắn cuối cùng là có thể phục sinh đấy, lần này đi theo Đông Phương Thuần Quân mà đến. Coi như là liều mình cùng quân tử. 67, 356. Tại đây màu tím trong sương mù phi độn một canh giờ có thừa. Dù cho mọi người tận lực giảm thấp xuống tốc độ, thế nhưng đi về phía trước trên 10 xa vạn dặm, nhưng bọn hắn như trước không thể bay ra cái mảnh này sương mù tím. Thuần Quân huynh, giống như có điểm gì là lạ, những thứ này tiểu trùng tử có phải hay không nhiều lắm? Mục Hải Cực ngưng mắt nói ra. Đông Phương Thuần Quân nhìn qua những cái kia sương mù, lông mày cũng là hơi vi túc nói ra, thật là có chút không đúng. Những thứ này tiểu trùng tử số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khả năng kéo dài trên 10 vạn dặm rộng rãi như vậy phạm vi. Nếu là bình thường, bọn hắn thần thức phóng ra ngoài, khuếch tán ra địa phương vô cùng xa xôi, ngay lập tức sẽ có thể phân biệt phương vị của chính mình chỗ. Hiện tại ai cũng không thể phóng thích thần thức, cũng chỉ có thể một lòng một dạ tán loạn. Ta đã từng tiến vào thâm uyên ma vực tầng thứ 3, cũng chưa gặp qua cái mảnh này sương mù tím, Thuần Quân huynh. Người nói cái mảnh này sương mù tím có phải hay không là những cái kia ác ma cố ý bố trí. Lãnh Diệu trầm ngâm một chút, lập tức nói ra, thánh nhân đám đều là hết sức thông minh nhân vật, rất dễ dàng liền nghĩ tới chỗ này đi lên. Bọn hắn việc này trùng trùng điệp điệp, có thể nói thế tới hung mãnh, đám ác ma không có khả năng không phản ứng chút nào. Hơn phân nửa như thế, Đông Phương Thuần Quân gật gật đầu, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, lộ ra một vẻ bạo lệ. Những cái kia đám ác ma thực lực tuy cường đại, nhưng hắn tình nguyện trực tiếp đối mặt, mà không phải như vậy cố tình bày mê trận. Như sương mù tím thực là ác ma chỗ bố trí, hắn phải nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn đi ra. Nghĩ tới đây, Đông Phương Thuần Quân bỗng nhiên nói ra, mọi người tiến lên lâu như vậy, ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi. Hiện tại liền nghỉ ngơi, ở mảnh này sương mù tím nghỉ xả hơi, quá nguy hiểm chứ. Đừng nói nữa, Thuần Quân Đại Thánh tự có tính toán. Một ít đại viên mãn trong lòng cũng là đích nói thầm. Những thứ này thể lực của con người dồi dào, như vậy phi độn thêm vài năm cũng không có vấn đề gì, hiện tại bỗng nhiên để cho mọi người lại lần nữa nghỉ dưỡng sức xác thực làm cho người ta không nghĩ ra. Chẳng qua là Đông Phương Thuần Quân như thế hạ lệnh, cũng không người nào dám vi phạm. Vì vậy mọi người lại lần nữa từ giữa không trung hạ. Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Phương Hận Thiếu mấy người tụ chung một chỗ, mặt mày ở giữa cũng đầy là vẻ khẩn trương. Loại địa phương quỷ này kỳ thật đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn hắn ra. Hơi chút không chú ý, trước hết nhất vẫn lạc đúng là những thứ này đại viên mãn. Chẳng qua là thánh nhân đám là vô pháp trưởng khống cấm địa đấy, nơi này mạo hiểm cố nhiên là thật lớn, nhưng là cầm giữ không có cách nào bỏ qua cơ hội. Kế tiếp mọi người làm dễ dàng đúng là chờ đợi, chỉ nếu không phóng thích thần thức, mọi người cùng tử sắc tiểu trùng này cũng có thể bình an vô sự. Một canh giờ, hai canh giờ, 10 canh giờ, tất cả mọi người lẳng lặng ngốc tại chỗ, thời gian dài bảo trì hết sức chăm chú, nhưng lại là buồn tẻ vô vị tính tọa. Dù cho đối với cái này bầy cường giả mà nói đều là một loại khảo nghiệm. Mà ở thâm uyên ma vực mặt khác một bên, sóng cả mãnh liệt dung nham trong hồ, một cái gồ lên trên tảng đá, một cái toàn thân da nông cạn đỏ sinh linh chính ngồi xổm ngồi. Sinh linh này bất quá cao hơn nửa người, xấu xí, dường như một con tướng mạo quái dị hầu tử. Nó cũng là một con ác ma, xem ra không giống những thứ khác ác ma như vậy khổng vũ hữu lực, nhưng thay đổi lớn trí tuệ. Hí, muốn là bọn hắn một mực bất động, vệ hồn trùng sợ rằng phải tan hết, này con ác ma ngưng mi nói ra. Dù cho là ác ma đám cũng không cách nào chỉ huy ít vệ hồn trùng này. Bọn hắn đem vệ hồn trùng từ tầng thứ 4 làm cho ở đây, thế nhưng là hao phí không nhỏ công phu. Nếu là vệ hồn trùng trường kỳ không cách nào tìm kiếm đến linh hồn đồ ăn, thì sẽ nhao nhao tản đi, một lần nữa trở về linh hồn đài nguyên. Ngược lại là giảo hoạt a, con này tiểu ác ma thán một câu, lập tức nâng lên một cánh tay, dùng cái kia thanh âm chói tai nói ra, không thể đợi thêm nữa, sớm động thủ đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2313, tốc độ. Tiểu ác ma trên cánh tay của, đeo cả một cái đầu lâu. Này đầu lâu hiển nhiên là một vị chết đi chân thần đầu lâu, không biết vận dụng loại thủ pháp nào tế luyện qua, mặt ngoài lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Lạc lạc lạc lạc, đầu lâu càng dưới hoạt động một chút, tiểu ác ma thanh âm liền thông qua xương đầu này truyền ra ngoài. Mà ở Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 một mặt khác, vô số thi thể chồng chất thành nhất tọa sơn mạch, ngay tại thi sơn này đỉnh, cũng tương tự ngồi cạnh một tên tiểu ác ma. Con này tiểu ác ma miệng đầy răng nanh, sắc bén như đao, chính đang điên cuồng nuốt vào trên thi sơn thi thể. Trong thi sơn thi thể cũng không phải đến từ nào đó sinh linh, những thi thể này là trong cấm địa tự nhiên sinh ra mà thành, bản thân cũng là ảo tưởng trong kết quả. Có chút thi sơn khổng lồ thậm chí sẽ sinh ra công kích ý thức, nhúc nhích phía dưới, lặng yên thôn phệ tới gần thi sơn sinh linh. Chỗ này thi sơn nguyên bản có 3.000 trượng độ cao. Có thể lúc này mới cao 2 thước, hình như người lùn tiểu ác ma lại thời gian một nén nhang bên trong, gặm nhấm hơn phân nửa. Thi sơn khổng lồ không ngừng mà ngọ nguậy, thi sơn phần đáy thi thể thư triển tứ chi, trợ giúp thi sơn liều mạng bò sát, nhúc nhích, có thể thi sơn căn bản không thể thoát khỏi trên đỉnh núi cái kia tiểu ác ma, chỉ có thể tạ do vô số thi thể phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Gấp cái gì, thật vất vả chạy đến tầng trên đến, rất lâu chưa từng ăn qua như thế tươi đẹp thi thể, trên thi sơn tiểu ác ma một bên gặm nhấm, vừa hướng đồng hồ đeo tay đầu lâu nói ra. Hắn mở miệng trong lúc nói chuyện, miệng đầy máu tươi không ngừng mà nhỏ giọt xuống dưới. Ba chít chít, ba chít chít, gặm ăn trong chốc lát về sau, này tiểu ác ma chợt còn nói thêm, phẫn nộ cùng ghen ghét còn không có đi lên, liền mấy người chúng ta chỉ sợ không được. Thâm Uyên ma vực từ một cắt mặt trái, tín ngưỡng chi lực, biến thành, nơi đây đã từng là một người vô cùng độ thế giới hỗn loạn. Thần vực tất cả thần linh đám tập hợp 7 loại tình tự tiêu cực, chủ đạo nơi này hết thảy. Ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, dâm dục, ghen tị và phẫn nộ. Trong Thâm Uyên ma vực tất cả hung vật đều là trong này ưu tư chỗ chủ đạo, không có tín nhiệm, không có quy tắc, mạnh được yếu thua ở chỗ này phát huy đến cực hạn. Nếu như không phải là ác ma nhất tộc quật khởi mạnh mẽ, loại hỗn loạn này rất có thể sẽ vĩnh cửu kéo dài nữa. Nhưng ác ma nhất tộc chung kết đây hết thảy, trong Thâm Uyên ma vực này sinh ra đặc thù chủng tộc, có được thường nhân khó có thể sánh bằng trí tuệ. Ngay cả như vậy, bọn hắn lúc ban đầu thời điểm cũng bị này 7 loại tình tự tiêu cực chỗ ảnh hưởng, ác ma cùng ác ma ở giữa cũng mấy năm liên tục chinh chiến, lẫn nhau công phạt, tử thương vô số. Về sau một vị ác ma phát hiện khống chế này 7 loại tình tự tiêu cực thủ đoạn. Hắn không chỉ có đem này 7 loại tình tự tiêu cực hoàn toàn khống chế, huống chi đem kia biến thành ác ma nhất tộc 7 vị nô bộc, cũng chính là 7 con tiểu ác ma. Tại hồ dung nham lên cái kia tiểu ác ma xưng hô, tự kêu là kiêu ngạo. Mà chỉ không ngừng nuốt thi sơn tiểu ác ma, thì là ăn uống quá độ, từ ăn uống quá độ sinh ra một ngày kia trở đi, hắn chỉ tại không ngừng mà nuốt trứng. Nhưng hắn chưa từng có nhồi vào qua bụng của chính mình. Chủ nhân cũng không phải để cho ta đám giết những cái kia ngu ngốc, bất quá là để cho ta đám thăm dò một chút thôi. Kỳ thật chúng ta 7 liên thủ, hoàn toàn có thể để cho hắn đám an nghỉ tại tầng thứ 3, cha cha. Cái kia gọi là kiêu ngạo tiểu ác ma mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngay tại hai tiểu ác ma đang nói chuyện, một thanh âm lờ đờ uể oải truyền ra ngoài, không tới vội vã như vậy, bọn hắn không cách nào đi ra bọc của phệ hồn trùng vây, chúng ta có thể lại chờ chút. Đây là một chỉ gọi là lười biếng tiểu ác ma, đặt chân Thâm Uyên ma vực tầng thứ 3 về sau, hắn một mực nằm ở hồ nham thạch bên cạnh ngủ. Nham thạch nóng chảy tản ra hơi nóng cuồn cuộn, chiếu lên trên người để cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Chờ đợi thêm nữa, vệ hồn trùng liền chạy hết, các ngươi không sợ chủ nhân sao? Cái kia gọi là kiêu ngạo tiểu ác ma uy hiếp nói. 67, 356, nghe được kiêu ngạo mà nói, những thứ khác tiểu ác ma đám lập tức một cái giật mình. Chủ nhân trừng phạt đối với bọn hắn mà nói là khó thừa nhận đấy, nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn rất biết mình sẽ đối mặt cái gì. Vậy động thủ đi, tên là lười biếng tiểu ác ma từ dưới đất bò dậy, những thứ khác tiểu ác ma so sánh với, con này tiểu ác ma động tác nhìn qua chậm chạp vô cùng. Nhưng khi hắn mở ra bộ pháp về sau, tốc độ lập tức đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Cơ hồ là nháy mắt thời gian liền biến mất ngay tại chỗ. Mặt khác bốn con tiểu ác ma đám, cũng dùng đồng dạng khoa trương tốc độ vọt vào trong sương mù màu tím. Hoa Thiên Mệnh Hoài khoanh tay, lẳng lặng quan sát nồng đậm sương mù tím. Khi hắn trên đỉnh đầu sương mù tím lộn hơn trăm lần về sau, hắn rốt cuộc xác định, lập tức mở miệng nói, sương mù tím đang chậm rãi tiêu tán. Hoa Thiên Mệnh cái thứ nhất xác định, rất nhanh Lãnh Diệu cũng xác định lối nói của Hoa Thiên Mệnh, đúng, những thứ này tiểu trùng tử số lượng thiếu đi. Tuy nói chẳng qua là cực biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn bị bọn hắn đã nhận ra. Xem ra phán đoán của Thuần Quân huynh là rất đúng, Đường Luân cười hắc hắc. Tưởng muốn chinh phục Thâm Uyên ma vực, dựa vào đơn thuần lực lượng hết sức khó khăn, bọn hắn mỗi phóng ra một bước đều phải chú ý cẩn thận, nếu như có thể chờ cho những thứ này quỷ dị tiểu trùng tử ly khai đó là không còn gì tốt hơn. Đông Phương Thuần Quân đoạn ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong thần sắc mơ hồ toát ra một tia vẻ nghiêm túc, lập tức chậm rãi giơ tay lên. Mọi người thấy Đông Phương Thuần Quân bộ dáng này, thần sắc đều hơi có chút nghi hoặc. Một dạng với đám Đông Phương Thuần Quân cùng hắn không thể phóng ra ngoài thần thức, có thể ở tầng này tầng sương mù tím trông thấy cái gì. Đang lúc mọi người hoang mang không thôi thời khắc, Đông Phương Thuần Quân đột nhiên về phía trước vồ giữa không trung. Vù vù, từ cánh tay phải của Đông Phương Thuần Quân bên trong, diễn sinh ra một đạo màu đen thủ ảnh, cùng hắn bảo trì giống nhau như đúc động tác, về phía trước đột nhiên chộp tới. Màu đen kia thủ ảnh, đúng là vô cùng chính xác bắt được một vật. Mọi người tập trung nhìn vào, cái kia lại là một mình không cao được hai thước, giống nhau người lùn quái vật. Này người lùn tại Đông Phương Thuần Quân màu đen thủ ảnh trong điên cuồng giãy giụa, thét chói tai vang lên. Đây là vật gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, này tiểu quái vật phảng phất giống như là bỗng nhiên xuất hiện một dạng không có ai biết nó là như thế nào xuất hiện. Duy chỉ có Đông Phương Thuần Quân đã nhận ra, Đông Phương Thuần Quân nắm thật chặt này tiểu quái vật, lắc đầu nói, không biết, thứ này tốc độ rất nhanh, so với ta đều muốn nhanh. So với Thuần Quân huynh nhanh hơn, thánh nhân đám sắc mặt khẽ biến thành hơi kinh. Hơn nữa giống như không chỉ có một con, Đông Phương Thuần Quân vừa nói, đã quay đầu nhìn về phía một mặt khác. Hắn mới vừa nói xong, Hàm Thanh Đế bỗng nhiên quay người, đem phía sau hắn Hàm Lưu Tô đột nhiên kéo một phát, nhéo ở ngón tay đã nhẹ nhàng bắn ra. Phốc, Hàm Thanh Đế này trong nháy mắt uy lực có thể nghĩ. Cái kia thẳng đến Hàm Lưu Tô, bay nhanh mà đến tiểu quái vật kêu lên một tiếng buồn bực, đã bị hắn một cái chỉ đạn bay ra ngoài. Thấy một màn như vậy, Đông Phương Thuần Quân trong mắt lóe ra vẻ ngoài ý muốn. Sâu đậm nhìn Hàm Thanh Đế liếc mắt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2314, tỉnh táo. Này tiểu quái vật tốc độ di chuyển đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải di chuyển dùng thần thức, căn bản không có khả năng tập trung này tiểu quái vật phương vị. Đường Luân làm không được, Mục Hải Cực làm không được, những thứ khác thánh nhân đều làm không được, chớ nói chi là Á Thánh cùng Đại Viên Mãn. Đông Phương Thuần Quân đồng dạng cũng không có thể. Chỉ là hắn vận dụng kia thủ đoạn của hắn, trước tiên cảm giác đến bước này, cho nên mới có thể một tay bắt được trong đó một con tiểu quái vật. Hàm Thanh Đế là thế nào nhận ra được, bất ngờ của Đông Phương Thuần Quân cùng hoang mang ngay ở chỗ này. Bất quá giờ phút này cũng không phải suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, những thứ này tiểu quái vật quá không đơn giản. Bị Đông Phương Thuần Quân màu đen kia thủ ảnh bắt được cái kia tiểu quái vật, điên cuồng giãy giụa lấy. Nhưng nó đã rơi vào Đông Phương Thuần Quân trong tay, nơi nào còn có cơ hội chạy thoát. Phốc, tay phải của Đông Phương Thuần Quân đột nhiên sờ. To lớn kia màu đen thủ ảnh cũng bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đem tiểu quái vật kia gắt gao nắm. Lực lượng cường đại như vậy phía dưới, này tiểu quái vật thân thể hình dạng đã vặn vẹo không ra bộ dáng. Có thể nó như trước đang điên cuồng chu lên, nhìn qua cũng không có bị tổn thương. Thứ này sinh mệnh lực thật ngoan cường, rốt cuộc là cái quỷ gì? Một tên thánh nhân sợ hãi than nói. Đông Phương Thuần Quân lắc đầu, đích xác rất kỳ lạ. Tên đáng chết, thả ta ra, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu quái vật kia thét lên ngoài, bỗng nhiên mở miệng uy hiếp nói. Đông Phương Thuần Quân nghe nói như thế, ngược lại là cười nhạt một tiếng, người bản thân khó bảo toàn, còn có biện pháp để cho ta hối hận. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu. Lại là một con tiểu quái vật xông lại, này tiểu quái vật tốc độ đồng dạng là như vậy không thể tưởng tượng. Mà lại trong tay của nó cầm theo một chút dài chừng một trượng cốt chất đại đao, cùng nó cái kia hai thước đích thân cực cao không tương xứng. Tại mọi người thấy cái thanh kia cốt chất đại đao thời khắc, cốt chất đại đao này khoảng cách Đông Phương Thuần Quân đã gần vô cùng rồi. đổi lại bất luận cái gì một người chỉ sợ đều không thể tránh đi. Nhưng Đông Phương Thuần Quân dường như vị bạc tiên tri một dạng nhẹ nhàng cúi đầu xuống, cái thanh kia cốt chất đại đao rất tự nhiên từ đỉnh đầu hắn bay vút qua. Mà tiểu quái vật kia lại là dùng tốc độ khó mà tin nổi biến mất ở trong mắt mọi người, chỉ để lại siêu siêu gió mát lại để cho trong lòng mọi người một hồi phát lạnh. Đông Phương Thuần Quân cố nhiên là tránh được một chảm này, có thể một mặt khác lại lần nữa thoát ra một con tiểu quái vật. Cái kia tiểu quái vật hàm trên hàm dưới tách ra hình thành bồn máu miệng rộng, so với thân thể của chính mình còn muốn lớn hơn số một, xuất hiện trong tích tắc đã cắn một cái tại màu đen thủ ảnh bên trên. Đông Phương Thuần Quân ngưng kết ra màu đen thủ ảnh lên tiếng mà đứt, này tiểu quái vật nhanh chóng cứu lên đồng liêu của chính mình lại biến mất ở trước mắt mọi người. Tốc độ này chúng ta căn bản là không có cách bắt. Hay vẫn là mau mau ly khai cái mảnh này sương mù tím tương đối khá. 67, 356. Ở lại chỗ này hoàn toàn chính là mặc kệ xâm lược. Hiện tại không quản sự thánh nhân, á thánh, hay vẫn là đại viên mãn đều là toàn bộ thần giới chuẩn bị. Thế nhưng là tốc độ như vậy vô luận bọn hắn như thế nào đề phòng, chỉ sợ đều chẳng có ích gì. Nếu như có thể vận dụng thần thức cảm giác được sự hiện hữu của chúng, tập trung phương vị của chúng sớm dự phán, còn có lực đánh một trận. Bộ dáng như hiện tại, ngoại trừ bên ngoài Đông Phương Thuần Quân, những người khác chỉ có thể là mặc kệ xâm lược. Thân sắc của Đông Phương Thuần Quân như cũ duy trì bình tĩnh, mọi người tận lực dựa vào gần một chút, những vật nhỏ này không có các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Những người khác sau khi nghe xong, nhanh chóng hoạt động vị trí của chính mình, nhao nhao dựa vào hướng sau lưng của Đông Phương Thuần Quân. Hiện tại cũng chỉ có Đông Phương Thuần Quân có thể giữ được bọn hắn rồi. Nhưng lại tại Đông Phương Thuần Quân tiếng nói vừa dứt. Vèo, vang lên bên tai mọi người một hồi tốc độ cao tiếng thét, lập tức cũng cảm giác một hồi gió mạnh thổi qua khuôn mặt. Tập trung nhìn vào phía dưới, một cái tiểu quái vật đã đứng ở mọi người ngay phía trước, mà tiểu quái vật trong tay đã hơn nhiều một người đầu. Nhị đệ, Lãnh Diệu quá sợ hãi, xoay người nhìn lại, Lãnh Gia Á Thánh đầu đã bị ngay ngắn hướng chém tới, tiểu quái vật kia trong tay đầu người đúng là Lãnh Gia Á Thánh đấy. Hàm Gia Á Thánh khắp khuôn mặt là sợ hãi và vẻ không tin. Hắn đường đường Á Thánh, căn bản không kịp bày ra thực lực của chính mình liền vẫn lạc tại nơi đây, vô luận là chính hắn, hay vẫn là những người khác đều khó có thể tiếp nhận. Ai nói ta không có trong tưởng tượng của các ngươi lợi hại như vậy, ha ha ha. Con này tiểu ác ma cười gian nói, lập tức chìa tay nhẹ nhàng ném đi, tên kia Á Thánh đầu trên không trung lộn một vòng, chỉ lát nữa là phải rơi trên mặt đất. Có thể ở phương vị nào chỗ, lại quỷ dị xuất hiện một gã khác tiểu ác ma mở ra bồn máu miệng rộng, một cái đem Lãnh Gia Á Thánh đầu nuốt vào trong bụng, thuận tiện còn gây hấn bình thường hướng phía chúng thánh vỗ bụng một cái, phát ra liên tiếp tiếng cười quỷ dị. Ha ha ha ha, ăn quá ngon. Lãnh Gia này Á Thánh, có thể thật sự lại chết như vậy. Tự tìm cái chết, Lãnh Diệu giờ phút này đã là không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, hai tay đột nhiên hợp lại, một hồi lóa mắt chạm lam sắc sáng bóng từ trong hai tay hắn tỏa ra. Một chút hàn khí bức người trường thương đã lặng yên xuất hiện. Những thứ này thánh nhân mỗi một cái đều có năng lực hủy thiên diệt địa, chỉ là ở vào loại địa phương quỷ này, không cách nào phóng thích thần thức, giống như hai tay hai chân bị trói buộc một cái dạng. Mắt thấy Lãnh Diệu muốn liều lĩnh thi triển ra thần thông, từ sau lưng của Lãnh Diệu bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen thủ ảnh. Màu đen kia thủ ảnh một phát bắt được Lãnh Diệu, trực tiếp từ giữa không trung đột nhiên lôi xuống, oanh một tiếng nện xuống đất. Ngay tại Lãnh Diệu bị túm xuống thời khắc, lại có một đạo khiêng hơn một trượng cốt chất đại đao thân ảnh của, từ Lãnh Diệu vừa rồi chỗ phương vị xẹt qua. Thi triển màu đen thủ ảnh tự nhiên là Đông Phương Thuần Quân. Nếu không phải Đông Phương Thuần Quân này kéo một cái, chỉ sợ cũng liền đầu của Lãnh Diệu cũng chém xuống. Tỉnh táo một điểm, Đông Phương Thuần Quân nhàn nhạt khuyên nhủ. Lãnh Diệu chứng kiến đệ đệ của chính mình vẫn lạc, tự nhiên là kích động khó tự kiềm chế, không nghĩ tới bởi vậy thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng là một trận hoảng sợ. Những vật nhỏ này chỗ dựa lớn nhất chính là tốc độ, một khi này sương mù tím tản mất về sau, chúng cũng không có gì có thể sợ, Mục Hải Cực cũng là nhắc nhở. Lãnh Diệu gật gật đầu, ánh mắt có chút sau khi lóe lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Một từng cơn ớn lạnh vây quanh hắn khuếch tán ra, tạo thành một đạo nhũ vòng sáng trắng. Xoạt, sau đó vầng sáng này bỗng nhiên ở giữa lan truyền. Trong nháy mắt, phương viên ngàn dặm phạm vi trong hết thảy đều bị phong ấn đông lạnh lên. Hắn cũng nghĩ rõ ràng, nếu như không cách nào bị bắt được những thứ này tiểu quái vật, liền thủ ở chỗ này là được. Lãnh Diệu băng vân kết giới thi triển đi ra, có thể cực đại chậm lại những thứ này tiểu quái vật tốc độ. Có lẽ là xuất phát từ khiêu khích, ngay tại Lãnh Diệu băng phong thiên lý thời khắc, giấu ở sương mù tím trong năm con tiểu quái vật lại lần nữa bay vút đến. Đông Phương Thuần Quân cùng ánh mắt của Hàm Thanh Đế đều là lóe lên. Nhưng lần này Hàm Thanh Đế nghĩ tới điều gì, nhàn nhạt lườm Đông Phương Thuần Quân liếc mắt, cũng không lựa chọn ra tay. Đông Phương Thuần Quân thì là nhanh chóng triển khai hai tay, hóa ra hai đạo màu đen thủ ảnh, hướng bốn phương tám hướng phát mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2315, khó chơi. Làm những thứ này tiểu ác ma tốc độ cố nhiên là nhanh đến mức cực hạn. Nhưng phản ứng của Đông Phương Thuần Quân cũng hết sức nhạy cảm. Hắn tựa hồ luôn có thể sớm dự liệu được một điểm nào đó về sau đó chuẩn xác tiến hành ngăn chặn. Theo hai tay của hắn liền phách, hai đạo màu đen thủ ảnh tức thì ở trong nháy mắt đánh ra 5 lần. Phốc phốc phốc phốc phốc, tốc độ cao dịch chuyển tiểu ác ma đám tại lực lượng khổng lồ phát phía dưới, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, có chút tiểu ác ma thậm chí bay ngược ra trên trăm dặm xa. Có tiểu ác ma tại nham sơn trên xô ra một cái ngàn trượng hố sâu, có tiểu ác ma nhập vào hồ nham thạch ở bên trong, nhấc lên mấy trăm trượng nham thạch nóng chảy thủy triều. Nếu như đổi lại một tên đại viên mãn chân thần, bị Đông Phương Thuần Quân vỗ như vậy nhất ba trường, chỉ sợ đã là thịt nát xương tan. Thậm chí đổi lại Á Thánh, thánh nhân đều sẽ phải chịu trọng thương. Nhưng những này tiểu ác ma đúng là lông tóc không bị tổn thương. Một con tiểu ác ma từ xốc xếch trong đá vụn bò ra, cái kia cặp mắt lợi hại nhìn qua hướng tiền phương. Cái kia mảnh trong sương mù màu tím tầng tầng lớp lớp đạo ẩn khuếch tán ra. Tuy nói những thứ khác thánh nhân đám không cách nào như Đông Phương Thuần Quân như vậy ra tay, nhưng bọn họ có thể như Lãnh Diệu như vậy bố trí các loại kết giới. Dù sao sương mù tím tổng là muốn tản đi, bọn hắn chỉ cần giữ vững vị trí là đủ. Đối phương có một tên rất lợi hại, có thể bị bắt được chúng ta thân hình, hắn là làm sao làm được. Con này tiểu ác ma mặt mũi tràn đầy kỳ quái nói. Lại hướng một lần thử xem, mới vừa ta thiếu chút nữa thì chém đứt hắn đầu. Một cái khác tay cầm cốt chất đại đao tiểu ác ma nói ra, con này tiểu ác ma danh viết tham lam. Không có tác dụng đâu, ta cảm thấy tên kia có thể sớm biết trước chúng ta, nếu không không có khả năng phán đoán chuẩn xác như vậy, tên là kiêu ngạo tiểu ác ma lắc đầu nói. Thuần túy dùng tốc độ mà nói, những thứ này tiểu ác ma tốc độ có thể nói trong thần vực cực hạn. Cho dù là chủ tu linh phong thần đạo thánh nhân cũng đuổi không kịp. Bất quá trong thần vực các cường giả đều có thể vận dùng thần thức tập trung đối thủ, mà lại có thể tiến hành đại Nazi. Nếu như là ở tại địa phương của hắn, những thứ này tiểu ác ma đám ứng phó một tên thánh nhân cũng không dễ dàng, chẳng qua là trong thâm uyên ma vực không gian pháp tắc mất đi hiệu lực, tăng thêm không cách nào vận dùng thần thức mới có thể tùy ý những thứ này tiểu ác ma đám bài bố. Cạc cạc cạc, cái kia hạ lưu nhất gia hỏa, người đi dụ dỗ bọn hắn như thế nào? Gọi là kiêu ngạo tiểu ác ma kêu ầm lên, ngươi mới là hạ lưu nhất đấy. Trong đó một con tiểu ác ma không vui, con này tiểu ác ma đại biểu cho dâm dục, nó có được một số đặc biệt thiên phú, có thể đem mục tiêu dẫn vào mê loạn ảo cảnh, sống mơ mơ màng màng. Bất quá thiên phú của nó cần phải phối hợp nhất định thủ đoạn mới có thể thi triển. Bọn này thánh nhân, á thánh đám đều là ý chí hết sức cứng cỏi thế hệ, dưới hoàn cảnh như thế này nó căn bản là không có cách thi triển. Ngay tại năm cái tiểu ác ma ngươi một lời ta một câu thời khắc, một thanh âm lạnh lùng truyền lại mà đến, các ngươi đều là một đám rác rưởi. Chủ nhân không công nuôi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy. Phẫn nộ đã đến, hắc hắc, ngươi không phế vật ngươi lên a. Đối với lại vừa là trong thần vực thánh nhân a, nhân vật mạnh mẽ nhất, lúc này đây chủ mọi người rất nghiêm túc đây. Tiểu ác ma đám nhao nhao kêu la, hừ, các ngươi cùng ta cùng tiến lên. Dứt lời, con này tên là phẫn nộ tiểu ác ma đã xông vào trong sương mù màu tím. 67, 356, vèo, mấy trăm dặm lộ trình, bất quá mới 2-3 hơi thở thời gian. Dầm dầm dầm dầm, làm, phẫn nộ, phóng tới đám kia thánh nhân thời khắc, lập tức dẫn động một vị á thánh bố trí sấm sét cạm bẫy. Liên tiếp lóa mắt sấm sét không ngừng mà rơi xuống, nhưng mỗi một lần cùng, phẫn nộ, đều sai một ly. Lướt qua sấm sét cạm bẫy về sau, từng đợt khí tức băng hàn đem, phẫn nộ, vây quanh, loại này khí tức băng hàn nhanh chóng tại nó bên ngoài thân ngưng kết, muốn đem nó đông lại tại nguyên chỗ. Nhưng ở di động với tốc độ cao phía dưới, những cái kia khí tức băng hàn còn không thể hóa thành băng cứng, liền đã bị nó chấn vỡ. Lại tới nữa, mọi người coi chừng, đại viên mãn chân thần đứng ở giữa nhất, chứng kiến những cái kia kết giới cùng cảm bẫy bị gây ra, mọi người cũng biết những cái kia tiểu ác ma đám lại tới nữa. Đối diện với mấy cái này tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi ra hỏa, đại viên mãn chân thần hầu như không hề chiến đấu chi lực, thánh nhân đám chỉ có thể đưa bọn chúng hộ ở bên trong, tránh cho vô ý nghĩa thương vong. Sắc mặt của Đông Phương Thuần Quân bình tĩnh như trước như nước. Nếu như bọn người kia chẳng qua là giỏi về tốc độ mà nói, hắn là có thể ứng phó. Đến rồi, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân khẽ híp một cái, dường như vị bạc tiên chi một dạng giơ tay liền một cái chẻ dọc. Khoảng cách Đông Phương Thuần Quân phía trước cách đó không xa không trung bên trên, một đạo màu đen thủ ảnh cũng là lăng không bổ xuống đánh. Dường như coi là tốt một dạng này vừa bổ chính là vô cùng chính xác đập vào, phẫn nộ trên người của. phẫn nộ, hai thước thân hình, trực tiếp bị nện tiến dưới mặt đất, chính là không một tiếng động. Thánh nhân đám hai mặt nhìn nhau, không biết này tiểu ác ma đến cùng làm cái quỷ gì. Chẳng qua là khoảnh khắc, mặt đất bỗng nhiên bắt đầu rạn nứt. Từ trên mặt đất duỗi ra một cái to lớn móng vuốt. Thật sự là thống khổ, nguyên bản chỉ có hai xích cao, phẫn nộ, đã hóa thành cao khoảng một trượng lớn, một bên thì thào nói ra, một bên từ dưới đất leo lên. Trở nên lớn, Đông Phương Thuần Quân khẽ cau mày, cùng những thứ khác tiểu ác ma bất đồng, con này tiểu ác ma cũng không có theo dựa vào tốc độ chạy nước rút, mà là đỉnh đạc hướng của bọn hắn dạo chơi bò tới. Những cái kia thánh nhân đám nguyên bản là vô cùng nén giận, hiện tại rốt cuộc có một cái tiểu ác ma cho rằng mục tiêu sống, bọn hắn cuối cùng là không chịu bỏ qua cơ hội này. Tạch tạch tạch, con này tiểu ác ma đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu đỏ thấm hồng sắc quang vòng. Từ cái này trong vòng ánh sáng xuất hiện vô số đạo viêm súng, hướng phía cái kia tiểu ác ma bay vụt mà tới. Mỗi một cái viêm trong súng hỏa diễm đạo ẩn, không có chút nào nhiệt hơi thở tiết ra ngoài, hoàn toàn cô đọng tại thân thương bên trong. Đường Luân nhịn không được xuất thủ. Ngoại trừ bên ngoài Đường Luân, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu, còn có 6-7 tên thánh nhân cũng là đồng loạt ra tay. Nhiều như vậy thánh nhân liên thủ, bộc phát ra uy thế khó có thể tưởng tượng. Mà tất cả công kích toàn bộ chút xuống tại con này tiểu ác ma trên người. Mục Huyết Dung, Đông Phương Thái Thanh, Phương Hận Thiếu đám người thấy một màn như vậy, cũng là thầm kinh hãi. Bọn hắn mới tiến vào Thâm Uyên Ma Vực không bao lâu, những thứ này tướng mạo cổ quái tiểu quái vật thật sự là thật khó dây dưa, dĩ nhiên cũng làm lại để cho một đám thánh nhân đám khó giải quyết như thế. Nếu là đã đến Thâm Uyên Ma Vực tầng dưới chót, đối mặt những cái kia chính thức cường đại ác ma, sẽ tao ngộ bực nào khốn cảnh. Khoảnh khắc, Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng phất phất tay, đám người Đường Luân cũng đình chỉ công kích. Ở đằng kia lửa nóng hừng hực tan hết lúc trước, một cỗ cảm giác một ngạt cực kỳ mạnh từ trong đó phát ra. Phẫn nộ, không có nhận đến tổn thương chút nào, ngược lại biến thành trên cao ngàn trượng quái vật khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ha ha ha, ta thích loại lực lượng này, này cái thật lớn tiểu ác ma mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo dáng tươi cười. Nó cùng với khác tiểu ác ma bất đồng, càng là để cho nó cảm giác được thống khổ, nó thì càng phẫn nộ, mà ở dưới sự phẫn nộ lực lượng của nó cùng hình thể đều không ngừng mà biến lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2316, bị bức ra tay. Thánh nhân nhóm biểu tình tình âm tình bất định lóe ra. Làm sao bây giờ, Đường Luân cùng thánh nhân sắc mặt cũng có chút đắng chát. Đông Phương Thuần Quân trong ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, trong mắt lóe ra một tia sáng, lập tức dùng chân nguyên truyền âm nói ra, ta cùng Mục Hải Cực đến ở gia hỏa này, những người khác bay lên trốn, Đường Luân, Lãnh Diệu, Phương Thập Hình. Chư vị nghe hiệu lệnh của ta. Mọi người trên đỉnh đầu sương mù tím đã kinh biến đến mức thập phần mỏng manh, những cái kia mịn tiểu trùng tử đã tan hết không ít, tạo thành một cái chỗ trống khổng lồ. Chỉ cần có thể chạy trốn cái mảnh này màu tím sương mù, hết thảy đều đem nghênh đón chuyển cơ. Như Đông Phương Thuần Quân nhân vật như vậy, dù cho thân ở tuyệt cảnh cũng sẽ không có chút nào bối rối. Hắn chỉ biết đem năng lực của chính mình vận dụng đến cực hạn, còn thắng bại tồn vong đều xem thiên mệnh. Được, Mục Hải Cực gật gật đầu, không chút do dự. Có thể tên đại gia hỏa kia đối phó thế nào? Đường Luân hỏi, bọn người kia là bằng vào linh hoạt hình thể, mới có thể có tốc độ như vậy, nếu như này tiểu quái vật khổng lồ như vậy, còn có thể bảo trì lúc trước loại tốc độ này, chúng ta chết ở chỗ này không hề oan uổng, Đông Phương Thuần Quân cười nhạt một tiếng. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe được bá một tiếng. Phẫn nộ, to lớn kia thân hình nhảy lên một cái, giống như một tòa núi lớn bay lên không, hướng phía mọi người trấn áp mà tới. Mọi người đi, hướng lên bỏ chạy. Đường Luân chợt quát một tiếng, những cái kia đại viên mãn đám, á thánh đám sớm đã chuẩn bị cho tốt. Giờ phút này chính là nhao nhao hướng lên bay trốn đi. Siêu siêu siêu siêu siêu, Đường Luân cùng thánh nhân tức thì hơi chậm một chút, bọn hắn cần vị những thứ này người bọc hậu. Tựa như Đông Phương Thuần Quân đoán như vậy, tiểu quái vật kia hóa thành ngàn trượng về sau, tốc độ chính là chợt hạ xuống. Này tiểu quái vật duy nhất ưu thế, bất quá là cái kia gần như giống như quỷ mị tốc độ mà thôi, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân nheo lại. Nhẹ nhàng giơ tay lên, thật lớn như thế hóa mang cho ngươi cũng không phải ưu thế, mà là hoàn cảnh xấu. Mục Hải Cực, động thủ. Mục Hải Cực gật gật đầu, từng cỗ một đạo ẩn từ trong cơ thể hắn tím mặt bạo phát đi ra. Đạo kia bao hàm trong ẩn chứa một cỗ hết sức hùng hậu cảm ngộ, đó là hậu thổ thần đạo. Chỉ thấy Mục Hải Cực nhẹ nhàng dậm chân một cái, toàn bộ người đã cùng đại địa liền làm một thể. Kỳ lạ một màn liền xuất hiện, phương viên ngàn dặm phạm vi ở bên trong. Lõm mặt đất gồ ghề bắt đầu không ngừng mà mềm hóa. Nham thạch hòa tan về sau, hóa thành mềm nhũn bùn nhão, những cái kia cao thấp sâu cạn không đồng nhất hố chung quanh không ngừng mà sụp đổ, lấp đầy. này ngàn dặm trong phạm vi mặt đất, lại biến thành một cái thật lớn bể chứa bùn. Đồng thời Mục Hải Cực toàn bộ người giống như quỷ mị phiêu nhiên nhi khởi, hướng phía phẫn nộ tiến lên. Hắn vào lúc đó, ánh mắt có chút sau khi lóe lên, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm nói ra, Lãnh Diệu, đối với bên trái hạ bên cạnh ra tay, Đường Luân, có một tiểu quái vật từ ngươi ngay phía dưới xông lại. 67, 356, những cái kia thánh nhân đám đều không thể cảm giác được đến mặt khác tiểu ác ma hướng đi. Nhưng ở nhắc nhở của Đông Phương Thuần Quân dưới, bọn hắn không chút do dự, quyết đoán ra tay. Đường Luân bay lên trốn thời khắc, rồi đột nhiên oanh ra một quyền. Một cái do hỏa diễm ngưng kết mà thành quyền ảnh liền hướng phía ngay phía dưới mãnh liệt oanh ra ngoài. Phảng phất là ước định cẩn thận đồng dạng, phía dưới vừa vặn thì có một bóng dáng nhỏ xẹt qua, đúng là trong đó một con tiểu ác ma. Đơn thuần thực lực mà nói, Đường Luân cùng Đông Phương Thuần Quân chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Nhất là một quyền này uy thế cũng là cực kỳ khủng bố. Nắm đấm hình dáng lửa cháy mạnh nở rộ ra, hình thành một cỗ cường đại trùng kích lực. Cái kia tiểu ác ma chẳng qua là phát ra gào một tiếng, đã bị thẳng đập xuống. Mà trên mặt đất phía dưới đã bị Mục Hải Cực mềm hóa, tiểu ác ma cũng giống như dùng sức vứt xuống nước cục đá một dạng không biết nện vào chiều sâu bao nhiêu tầng dưới chót. Mặt khác mấy con tiểu ác ma tình huống đại khái là giống nhau. Tại Đông Phương Thuần Quân chính xác khiếu phá phương vị của chúng về sau, bị Lãnh Diệu, Phương Thập Hình cùng thánh nhân cho đập xuống. Nhưng trong đó một con tiểu ác ma ngoại lệ, nó thuận lợi tránh được thánh nhân đám bọn chúng công kích, từ trong khe hở chui đi vào. Phốc, một tên đại viên mãn chân thần liền cảm giác hoa mắt một cái, một cỗ kịch liệt đau nhức liền từ đan điền của chính mình chỗ truyền đến. Người này đại viên mãn chân thần ngó xuống, thân thể của chính mình đã bị cái kia tiểu ác ma đụng ra một cái động lớn, toàn bộ đan điền cũng đã tứ phân ngũ liệt. Cái kia tiểu ác ma hiển nhiên sẽ không lúc này bỏ qua, đụng nát người này đại viên mãn chân thần đan điền về sau, liền hướng phía mục tiêu kế tiếp mà đi. Ánh mắt của mọi người chỉ có thể bị bắt được tiểu ác ma dừng lại bộ dạng, một khi này tiểu ác ma bắt đầu di động, liền biến mất ở trong mắt mọi người. Tạch, đi đôi với một đạo giòn vang, lại có một tên đại viên mãn chân thần đầu lâu bị cắt đứt, thi thể không đầu phun ra một bồng máu tươi, thẳng rơi xuống dưới mà đi. Mà cái đầu lâu kia đã rơi vào con này tiểu ác ma trong miệng. Chà chà, con này tiểu ác ma trở về chỗ một phen, cặp kia sắc bén hai mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú vào cách đó không xa Hoa Thiên Mệnh.